có một tấm thẻ dính dính 58 chương 556 không có công pháp mạnh nhất. Chỉ có người mạnh nhất Huyền Lạc đối với mình cửu trọng thần phủ tràn đầy lòng tin tất thắng. Nhưng là khi cái kia vô số kiếm huyết hội tụ thành một đầu kiếm đạo dòng lũ thời điểm, hắn lòng tin nháy mắt sụp đổ. Hắn biết cửu trọng thần phủ phòng ngự rất mạnh, nhưng là cường đại hơn nữa phòng ngự, đối mặt trùng trùng điệp điệp công kích, vẫn như cũ có một loại khó mà chống cự cảm giác. Đường dụ pháp môn không có sẽ vượt qua một kiếm phá vạn pháp tầng thứ 9, nhưng là tại đường dụ kiếm quang bên trong, chính mình cửu thế vô thượng điển tầng thứ 9 pháp môn cũng đã có chút không đáng chú ý. Cái này khiến Huyền Lạc trong lòng dâng lên vô tận thất lạc. Mà nương theo lấy những này thất lạc mà đến, còn có một tia khó chịu. Huyền Lạc cảm thấy mình khó mà tiếp nhận, nhưng là tình hình bây giờ, hắn tựa như lại nhất định phải đối mặt. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Huyền Lạc đôi mắt bên trong sinh ra một tia ngưng trọng. Hắn lần nữa bấm pháp quyết, đem chính mình sở hữu lực lượng toàn bộ hội tụ tại cái kia cửu trọng thần phủ bên trên. Hắn không biết làm như vậy sẽ có hay không có dùng, nhưng là hắn rõ ràng, nếu như mình cái gì cũng không làm, cái kia đợi chờ mình sẽ chỉ là bại thảm hại hơn. Các loại kiếm quang điên cuồng đánh vào cửu trọng thần phủ lên vốn là cứng cỏi vô cùng thần phủ, tại va chạm nháy mắt liền bắt đầu sinh ra từng vết nứt. Mà khi cái kia vết sản biến quá nhiều thời điểm, tầng thứ nhất thần phủ chỉ là sát na liền trực tiếp sụp đổ tại hư không bên trong. Loại này sụp đổ tại dữ liệu của tất cả mọi người bên trong, tầng thứ nhất chỉ là mới bắt đầu, cũng chính là trong một nháy mắt cửu trọng thần phủ liền đã hỏng mất hơn phân nửa. Nương theo lấy tầng tầng thần phủ sụp đổ, các loại kiếm quang đã bắt đầu dung hợp làm một thể, hóa thành một đầu toàn thân biến thành màu đen kiếm hà, mãnh liệt mà xuống. Thế không thể đỡ, cuối cùng nhất trọng thần phủ chính là cửu trọng thần phủ hạch tâm, cũng là Huyền Lạc lần này xuất thủ trọng tâm vị trí. Tại cái kia mãnh liệt kiếm hà phóng tới cuối cùng nhất trọng thần phủ nháy mắt, một tôn tràn đầy uy nghiêm giống như chín thiên thần đế giống như hư ảnh từ cuối cùng nhất trọng thần phủ bên trong bay thẳng mà ra. Đối mặt cái kia cuồn cuộn kiếm lưu, hắn điên cuồng huy quyền muốn ngăn cản cái này điên cuồng mà đến kiếm lưu. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn tại huy quyền ở giữa, mặc dù ẩn hàm uy thế vô cùng, nhưng lại bị cái kia cuồn cuộn kiếm lưu trực tiếp đánh giết tại hư không bên trong. Thôi động cửu trọng thần phủ Huyền Lạc, tại cái kia giống như thần đế thân ảnh sụp đổ nháy mắt, cả người kém chút ngã lăn trên đất. Mặc dù cuối cùng Huyền Lạc vẫn là đứng vững vàng thân thể, nhưng là một ngụm máu nhưng từ trong miệng của hắn phun tới. Cửu thế hợp nhất, uy năng vô thượng. Nhưng là ở đây vô thượng uy năng hiển lộ thời điểm, cũng là cái kia phản phệ muốn tới thời điểm. Nhìn xem lung lay sắp đổ Huyền Lạc, Thiên Đế đao chủ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Mặc dù Huyền Lạc lần này vẫn bại, nhưng là Huyền Lạc biểu hiện vẫn là rất đáng được vui mừng. Cho tới đường dụ, hắn đã bắt đầu dùng nhìn đối thủ ánh mắt, nhìn chăm chú lên đường dụ. Năm đại thánh địa diễn đàn, lúc này đã không có người lên tiếng nữa. Bất luận là thần phủ thánh địa võ giả, vẫn là thiên la thánh địa võ giả, đều trầm mặt lại. Bọn hắn mặc dù là xuyên thấu qua máy truyền tin đến quan sát một trận chiến này, nhưng là cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm quang vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Nhất kiếm sinh vạn vật, vốn là thanh danh rất vang, nhưng là bây giờ đường dụ lại cho cái này nhất kiếm sinh vạn vật một loại mới thuyên thích. Loại này thuyên thích để nhất kiếm sinh vạn vật thanh danh càng là trực tiếp tăng lên mấy cái bậc thềm. Vừa mới ai nói đường dụ đồ hèn nhát, vừa mới ai mắng đường dụ đang khoác lác. Nhìn xem đường dụ nhất kiếm sinh vạn vật, các ngươi ai có thể đỡ nổi một cái phản kiếm thánh địa đệ tử đột nhiên lập một cái bài viết. Hắn bài bót đang phát ra nháy mắt, vạn kiếm thánh địa đệ tử cùng thiếp liền tranh nhau chen lẫn dâng lên. Cũng chính là trong nháy mắt, bọn hắn liền chiếm hết hơn phân nửa máy truyền tin bình đài. Huyền Lạc đã bại, đương đại ai là địch thủ còn có ai. Trừ mang không biết có dám hay không khiêu chiến Vạn Kiếm Thánh Địa để tử thiếp mời một cái tiếp theo một cái. Mà tại bọn hắn thiếp mời dưới, cách khác bốn đại thánh địa đệ tử, căn bản cũng không có người lên tiếng. Nhất thời ở giữa, toàn bộ máy truyền tin bình đài đều phảng phất biến thành Vạn Kiếm Thánh Địa chuyên môn bình đài. Đường dụ, ngươi con đường tu luyện đột phá tầng thứ 9 sao? Huyền Lạc tại lần nữa khôi phục bình thường về sau, hướng phía Đường dụ trầm giọng hỏi. Vấn đề này tại trong đầu hắn quanh quẩn một hồi lâu. Huyền Lạc biết nếu như chính mình làm không rõ lắm, nhất định sẽ ngủ không yên. Đường Dụ nhìn xem một bộ thành khẩn thỉnh giáo bộ dáng Huyền Lạc, trầm giọng nói: "Ta nhất kiếm sinh vạn vật con đường tu luyện, vẫn như cũ là tầng thứ 9, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, trên đời này không có vô địch công pháp, chỉ có vô địch người." Câu nói này, Đường Dụ nói thanh âm không cao, nhưng là xuyên thấu qua cái kia máy truyền tin bình đài, nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm chủ nghe được câu nói này, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức cái này kinh ngạc liền biến thành hiểu rõ. Đối với kiếm chủ đến nói, hắn đối với nhất kiếm sinh vạn vật lĩnh ngộ đã sớm tới một loại cực hạn, coi như Đường Dụ nói tinh thải đi nữa, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Nhưng là câu nói này lại phá hắn một cái tâm kết, một cái hủy diệt kiếm đồ tổn hại, từ đó khó mà cùng thần phủ thánh địa tranh phong khúc mắc. Không có vô địch công pháp, chỉ có vô địch người. Trường Thiên Kiếm Sứ ngay tại Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ cách đó không xa. Hắn bốn phía lúc này toàn bộ đều là đến từ các đại thánh địa bất diệt cấp bậc cường giả. Những này bất diệt cường giả đang nghe Đường Dụ về sau, từng cái thần sắc đều trở nên cổ quái. Mặc dù Đường Dụ trong lòng bọn họ chính là một tên tiểu bối, thế nhưng là câu nói này nhưng lại làm cho bọn họ chấn động không ngừng. Thiên Đế Đao Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia chiến ý, cho tới những người khác đồng dạng dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Đường Dụ. Không có vô địch công pháp, chỉ có vô địch người, lẩm bẩm đem Đường Dụ lặp lại một lần về sau. Huyền Lạc cung kính hướng phía Đường Dụ ôm quyền nói: "Đa tạ chỉ giáo, ta lần này thổ giáo." Huyền Lạc lui ra phía sau, bốn phía một mảnh yên lặng. Những vốn là kia muốn tranh đoạt Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả võ giả lúc này đều không có bước kế tiếp động tác. Trẻ tuổi một đời cường giả theo Huyền Lạc thất bại, trên cơ bản đều đã rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Đường Dụ. Cho dù là đối với Huyền Lạc cũng không phục Trừ Mang, cũng biết mình chư thiên hợp nhất, chỉ sợ cũng khó mà đối với Đường Dụ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hắn đồng dạng rõ ràng cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm quang chính mình ngăn không được. Cho tới Thiên Đế Đao Chủ mấy cách từ phong cấm bên trong đi ra trước đây thiên kiêu, cả đám đều không có ý xuất thủ. Bọn hắn đều đang đợi lấy đối phương xuất thủ. Dù sao, hiện tại Đường Dụ trong mắt bọn họ đã biến thành một cái khó chơi đối thủ. Kỳ Chấn Hoàn lúc này trong lòng trừ chấn kinh cũng có một tia ảo não. Hắn cảm thấy mình thái độ đối với Đường Dụ có chút vấn đề. Nếu như Đường Dụ khả năng giúp đỡ hắn, lần này Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả chi tranh, hắn không nói có thể cầm tới mạnh nhất tạo hóa thánh quả, nhưng là chí ít cũng có thể cầm tới một viên. Hiện tại hắn cùng Đường Dụ từng người tự chiến, khó mà hình thành hợp lực. Muốn tranh đoạt Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả, chỉ sợ cũng muốn có một ít độ khó. Ngay tại mọi người tại đây lẫn nhau chờ đợi thời điểm, một mực do dự Trừ Mang cuối cùng vẫn đứng dậy. Hắn mắt thấy Đường Dụ nói: "Đường Dụ, ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta vẫn là muốn cùng ngươi tranh tài một trận. Ta không thể mất đi ở trước mặt ngươi vung đao dũng khí." Nói ra câu nói này nháy mắt, Trừ Mang hướng phía Đường Dụ bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, vốn là tại Đường Dụ phía trước Trừ Mang sát na ở giữa xuất hiện ở Đường Dụ bốn phương tám hướng. Nhất thời ở giữa, Đường Dụ bốn phía thiên địa đều rất giống bị vô số xen vào nhau hư không bao vây. mà mỗi một cái hư không bên trong đều có một cái trừ mang vung đao thân ảnh. Vô số thân ảnh, lực lượng có mạnh có yếu, nhưng là khi bọn hắn hội tụ nháy mắt, đồng dạng hóa thành một thanh tựa như có thể chém phá hết thảy lưới dao đường rồi đối với trừ mang một đao kia, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nếu như từ uy lực đi lên nói, trừ mang một đao kia so Huyền Lạc cửu trọng thần phủ còn phải kém hơn một chút. Tại đối mặt cái này đem vô số hư không lực lượng hội tụ vào một chỗ một đao, đường dụ vẫn như cũ sử dụng chính là nhất kiếm sinh vạn vật. 300 loại kiếm quyết giống như một dòng sông kiếm, đem sở hữu đao mang trực tiếp nghiền thành nát bấy. Lần này kết quả không có người bất ngờ, thậm chí có thể nói lần này kết quả tại trong dữ liệu của tất cả mọi người. Chỉ bất quá cùng Huyền Lạc so sánh, ở vào kiếm hà bên trong trừ mang lộ ra càng thêm hung hiểm. Đao mang của hắn đang sụp đổ về sau, nếu không phải cái kia khuôn mặt khô héo chư thiên tinh chủ đem hắn từ kiếm hà bên trong lôi ra đến, hắn chỉ sợ cũng muốn bị đường rùi kiếm hà bao phủ. Nhưng cho dù là dạng này, tại sau trận chiến này trừ mang đồng dạng không có đồng thủ lực lượng. Lâm U vẫn đứng tại khuôn mặt đen bên người nam tử, lặng lặng nhìn đây hết thầy phát triển. Trong lòng của hắn kiêu ngạo, giờ khắc này sớm đã biến mất sạch sẽ. Ngoài ý muốn dung hợp cường giả thời thượng cổ đôi mắt, để hắn vốn là cho là mình đã siêu phàm thoát tục. Thế nhưng là đường rồi đám người biểu hiện, lại làm cho hắn sâu sắc ý thức được chính mình chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Chỉ sợ cuối cùng cả đời chính mình cũng khó có thể vượt qua đường rồi ba người. Còn có vị nào muốn chỉ giáo đường rồi? Tự nhiên không biết Lâm U lúc này suy nghĩ gì. Tại đánh bại trừ mang về sau, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía chư thiên tinh chủ mấy người từ phong cấm bên trong đi ra cường giả. Lần này đường rụi đôi mắt bên trong đều tràn đầy chiến ý hừng hực. Hắn mặc dù là tại hướng mọi người tại đây khiêu chiến, nhưng là hắn thực tế khiêu chiến đối tượng lại là cái kia thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ. Thiên đế đao chủ cũng không có lập tức mở miệng, chư thiên tinh chủ đồng dạng không có trả lời. Hai người bọn họ đang nhìn nhau liếc mắt về sau, liền đem ánh mắt rơi vào Thủy Nguyên Thánh Địa cái kia vị diện dung đen nam tử trên thân. Khuôn mặt đen nam tử cũng không nghĩ ở thời điểm này cùng đường rụi giao thủ. Thế nhưng là tại thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ ánh mắt dưới, hắn cảm thấy mình lúc này nếu như lựa chọn lùi bước, như vậy liền sẽ trở thành hai cái vị này con mồi. Tại sơ qua do dự về sau, hắn liền bước ra ngoài. Đường rụi, ngươi nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9, thật là để người rất kinh diễm. Nhưng là ta vẫn là nghĩ khuyên ngươi, muốn thấy tốt thì lấy, chúng ta không phải ngươi có thể ngăn trở. Đường rụi lắc đầu nói, ta muốn chiến cũng không phải là ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là lui xuống đi đi. Cái kia khuôn mặt đen nam tử biến sắc, nháy mắt dĩ nhiên biến thành màu đen đỏ. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ như thế khinh thị. Ta có một tấm thẻ xính xính. 58 chương 557 Thủy Nguyên Thiên Tử Kiếm Hóa Thần Phủ Vạn Kiếm Thánh Địa Tu Kiếm Cung. Tiếng người huyên náo dĩ vãng, cái này Tu Kiếm Cung chính là Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử chỗ tu luyện. Mặc dù có không ít người tu luyện, vẫn luôn là vô cùng yên tĩnh, nhưng là thời khắc này Tu Kiếm Cung lại tràn đầy huyên thanh âm huyên náo. Bình thường phụ trách duy trì Tu Kiếm Cung trật tự võ giả chẳng những không có ngăn trở ý tứ, ngược lại mỉm cười nhìn xem loại này tràng cảnh. Thậm chí còn có người kìm nén không được tham gia đến loại này ồn ào náo động bên trong. Một khối to lớn màn hình lúc này đang lộ ra tạo hóa thánh quả chi tranh đường rụi đối với cái kia khuôn mặt đen lời của nam tử, càng làm cho không ít Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử đều cảm thấy phấn chấn không thôi. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này huyền thiên tạo hóa thần thụ tranh đoạt cuối cùng trở thành một nhóm phủ bụi tiền bối tranh đoạt kết quả lúc, không ít người trong lòng đều sinh ra một tia oán niệm. Theo bọn hắn nghĩ, lần này cơ duyên làm sao đều cần phải thuộc về bọn hắn những này người. Nhưng là bây giờ, bọn hắn những ngày này tài tử vật lại trở thành vai phụ. Loại biến hóa này để người rất không thoải mái, nhưng lại không có thể làm sao. Đường Dụ lấy nhất kiếm sinh vạn vật pháp môn, đánh bại Huyền Lạc, đánh bại Trừ Mang. Một câu không có công pháp mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất, càng là vì vạn kiếm thánh địa tranh thủ đầy đủ mặt mũi. Loại này tình hình để người phát ra từ phế phủ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đều phong cấm nhiều năm như vậy, còn không biết xấu hổ cùng chúng ta những này tân tấn tranh đoạt cơ duyên. Thật sự là chẳng biết xấu hổ một cái tuổi trẻ kiếm khách. Ngôn từ sắc bén. Bất quá tại hắn lại nói cửa ra thời điểm, liền có người trầm giọng nói: "Lão huyên nói chuyện chú ý. Bên kia có người nhìn xem đâu." Kẻ nói chuyện nói tới bên kia chính là 10 cái thân xuyên màu tím bào phục nam tử. Bọn hắn lúc này trong đám người có vẻ hơi xấu hổ. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn chính là Kỳ Trấn Hoàn một môn đệ tử. Nói đến Kỳ Trấn Hoàn chính là trường bối của bọn hắn. Chính là bởi vì Kỳ Trấn Hoàn nguyên nhân, sở dĩ hiện tại bọn hắn giống như có chút không nói nên lời. Dù sao một mặt là trưởng bối của mình, mà một mặt khác Đường Dụ lại là đạt được đại đa số đồng môn ủng hộ. Mặc dù muốn ủng hộ Đường Dụ, nhưng là một số người cũng thật không tiện tại đồng môn của mình trước mặt chửi ầm lên. Sở dĩ dứt khoát ngậm miệng lại. Càng có người trực tiếp nói sang chuyện khác: "Tên kia là ai?" Hắn nói tới tên kia, tự nhiên là khuôn mặt đen nam tử. Đối với nam tử này nhận biết không nhiều. Tốt vào lúc này, nam tử kia đã tại Đường Dụ trước mặt báo ra tên của mình. Lộ ẩn hai chữ này rất bình thường, nhưng là nên có người tại trong tư liệu bắt đầu thẩm tra thời điểm lại phát hiện người này tuyệt đối không phải một cái hạng người tầm thường. Khác cô không nói đến, vẹn vẹn dựa theo trong tư liệu ghi chép, hắn chính là Thủy Nguyên Thánh Địa ít có đem Thủy Nguyên Thiên Tử thân tu luyện có thành tựu tồn tại. Thủy Nguyên Thiên Tử ngưng tụ 9 loại thượng cổ thần thú chi bản nguyên pháp môn, thành tựu cuối cùng một loại vô thượng pháp môn. Mặc dù so ra kém thời gian cùng không gian chi đạo, nhưng là bọn chúng đồng dạng là đỉnh cấp con đường tu luyện. Vì này năm đó thành tựu Thủy Nguyên Thiên Tử tầng thứ 9 về sau, có thể nói là công phạt một thể, đánh đâu thắng đó. Đường Dụ cũng không phải là quá rõ ràng vị này Lộ Ẩn lai lịch, nhưng là hắn tại đối mặt người này thời điểm lại vô cùng trịnh trọng. Chẳng những trịnh trọng mà lại xuất thủ trước đó càng là ngựa không ngừng vó, sử dụng thẻ dính dán hướng phía Lộ Ẩn nhanh chóng ném tới. Mà liền tại Đường Dụ dán quên cả trời đất thời điểm, Lộ Ẩn đã trầm giọng nói: "Đường Dụ, hai ta cũng tốc chiến tốc thắng đi." Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn huy động, từ không bên trong vô số ánh kiếm màu tử kim phô thiên cách địa hướng phía Đường Dụ bao phủ tới. Những này kiếm quang từ Lộ Ẩn thân thể từng cái khiếu huyệt bên trong xông ra, mỗi một chuôi đều ẩn hàm chém phá thương không lực lượng. Đối với cách này phô thiên cách địa kiếm quang, Đường Dụ cũng không có quá để ý. Bởi vì những này kiếm vân uy thế mặc dù rất mạnh, nhưng còn không gây thương tổn được hắn. Từ những này kiếm vân bên trong, Đường Dụ cảm thụ càng nhiều hơn chính là Lộ Ẩn dạng này xuất thủ chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn chân chính sát chiêu cần phải còn ở phía sau. Ngay tại Đường Dụ trong lòng nổi lên dạng này ý niệm sát na, liền gặp tại cái kia Lộ Ẩn sau lưng đã xuất hiện một mảnh kim sắc mố miệng. Tại kim sắc mố miệng bên trong, Lộ Ẩn liền tựa như một cái tử kim chi sắc đế hoàng. Bốn phía thiên địa đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà những phô thiên cách địa kia kiếm quang càng là theo tử kim đế hoàng bàn tay thu nạp, hội tụ thành một đầu tử kim sắc kiếm hà, hướng phía Đường Dụ chém giết tới đây. Thủy Nguyên Thiên Tử, 9 loại kim hệ thần thú bản nguyên bí pháp ngưng tụ pháp môn tu luyện. Nương theo lấy Thủy Nguyên Thiên Tử xuất hiện, bốn phía vô tận canh kim lực lượng đều đã trải qua tụ tập tại hắn bốn phía. Đường Dụ đôi mắt chớp động, trong lòng bàn tay trường kiếm thôi động, nhất kiếm sinh vạn vật thôi động ở giữa, 300 kiếm quyết hóa thành trường hà, hướng phía cái kia mãnh liệt tử kim sắc kiếm hà trùng điệp xung kích tới. Hai loại pháp môn trong hư không điên cuồng va chạm, cũng chính là trong nháy mắt, tử kim sắc kiếm hà liền đã sụp đổ tại hư không bên trong. Một trận chiến này tựa như nháy mắt công phu, Đường Dụ liền đã chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là ngay tại cái kia tử kim sắc trường hà biến mất sát na, vốn là chỉ có một cái thủy nguyên thiên tử thân ảnh, nháy mắt hóa thành vô số cái. Bọn hắn xuất hiện tại bốn phương tám hướng, một giống như phô thiên cách địa, hướng phía Đường Dụ công kích tới. Những này thủy nguyên thiên tử chẳng những tốc độ rất nhanh, mà lại trong khi xuất thủ càng là uy thế mười phần. Võ giả bình thường ở đây trồng ra trong tay, căn bản liền không tìm được chính mình muốn ứng đối đối tượng cái nào là thật, cái nào là giả. Sư thúc tổ, ngài cảm giác đến bọn hắn ai sẽ thắng? Nếu như nói Lộ Uẩn vừa mới xuất thủ thời điểm, Cầm Âm tiên tử đối với vị tiền bối này còn có một số miệt thị lời nói, như vậy hiện tại, cái này một loại miệt thị đã sớm biến mất sạch sẽ. Tại cảm giác của nàng bên trong, vị tiền bối này xuất thủ chẳng những dù gì khó lường, mà lại sắc bén khó cản. Nếu như là nàng đối mặt loại này công kích, chỉ sợ hiện tại liền đã bại hạ trận tới. Khuôn mặt khô gầy nữ tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Thủy Nguyên Thánh Địa pháp môn, nhìn qua không bằng Cửu Thế Vô Thượng Điển cùng Chư Thiên Hợp Nhất Quyết, nhưng là trên thực tế, nó đồng dạng có chính mình diệu dụng. Hiện tại Lộ Uẩn thi triển Thủy Nguyên Thiên Tử, chính là từ 9 loại đỉnh cấp thần thú con đường tu luyện dung hợp mà thành. Có thể nói nó thân kiêm 9 loại đỉnh cấp pháp môn. Mà lại cái này 9 loại pháp môn dung hợp, chẳng những uy lực càng thêm cường đại, hơn nữa còn nắm giữ 9 loại pháp môn riêng phần mình đặc tính. Từ phẩm cấp đi lên nói, nó so Vạn Kiếm Thánh Địa nhất kiếm sinh vạn vật càng cao một cái cấp độ. Nói đến chỗ này, khô gầy nữ tử đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngạo nghễ nói. Nhưng là loại pháp môn này nếu là gặp được chúng ta tông môn Vô Tướng Thiên La. Hừ. Cầm Âm tiên tử nhìn vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng sư thúc tổ, trong lòng thầm nghĩ. Ta chỉ là muốn hiểu rõ Đường Dụ có phải hay không có thể phá vỡ loại pháp môn này. Có thể không muốn biết hai chúng ta nhà pháp môn tu luyện đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Ngay tại Cầm Âm tiên tử đối với Đường Dụ có chút lo lắng thời điểm, liền gặp cái kia Đường Dụ diễn hóa 300 kiếm quyết đột nhiên nhất biến, vốn là uy thế dậy sóng kiếm quyết, nháy mắt hóa thành từng đầu sợi tơ. Những sợi tơ này cũng chính là nháy mắt, vậy mà tại Đường Dụ bốn phía hóa thành một tòa thần phủ, không có rời đi Huyền Lạc. Khi nhìn đến cái này thần phủ nháy mắt, đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia chấn kinh. Bởi vì cái này Đường Dụ kiếm quang diễn hóa mà ra thần phủ, dĩ nhiên cùng hắn vừa mới thi triển cửu trọng thần phủ khoảng chừng 8 phần tương tự. Chỉ bất quá hắn thần phủ chia làm cửu trọng, mà Đường Dụ thần phủ chỉ có nhất trọng mà thôi. Mà Huyền Lạc cũng không biết, Đường Dụ sở dĩ diễn hóa 8 phần tương tự, trên thực tế vẫn là chiếu cố bọn hắn thần phủ thánh địa ý nghĩ. Nếu như Đường Dụ nguyện ý hoàn toàn giống nhau cửu trọng thần phủ, hắn lại không phải không thi triển ra được. Vô số thủy nguyên thiên tử nhanh chóng đánh vào kiếm quang ngưng tụ thần phủ bên trên, cuối cùng từng cái công kích chỉ là đem cái kia thần phủ đánh ra từng đạo vết rạn. Loại này tình hình tự nhiên là mang ý nghĩa Lộ Uẩn tiến công cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Nhìn xem thân ở thần phủ bên trong Đường Dụ, cái kia thiên đế đao chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Nhất kiếm sinh vạn vật, quả nhiên bất phàm. Chư thiên tinh chủ không có lên tiếng, nhưng là hắn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt lại nhiều hơn một tia chiến ý. Chiến trận chư thiên tinh chủ bên người trừ mang nói. Sư tổ, ngài cảm thấy Đường Dụ hắn nhất kiếm sinh vạn vật có thể sinh ra chúng ta chư thiên hợp nhất sao? Nếu là chút thời gian trước trừ mang hỏi vấn đề này, chư thiên tinh chủ nhất định sẽ chém đinh chặt sắt nói sẽ không. Nhưng là hiện tại, chư thiên tinh chủ trầm mặt nháy mắt, cuối cùng vẫn nói, cái này ta không biết. khuôn mặt đen lộ giận. Nháy mắt đem cái kia vô số thủy nguyên thiên tử thu hồi. Hắn nhìn chăm chú đường rùa. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia không làm sao. Hắn cái này thủy nguyên thiên tử pháp môn. Bản thân liền là mượn nhờ 9 loại khác biệt pháp môn. Từ đó thực hiện lực lượng vượt qua. Tại những pháp môn này bên trong. Mạnh nhất chính là tốc độ cùng công kích. Nhưng là bây giờ. Đường rùa một kiếm hóa thần phủ. Để hắn tốc độ kia ưu thế. Căn bản là không phát huy ra được. Khó mà phát huy tốc độ ưu thế. Liền hạn chế thủy nguyên thiên tử pháp môn đại bộ phận năng lực. Tại sơ qua trầm ngâm sát na. Lộ uẩn liền đã làm ra quyết đoán. Giờ này khắc này. Nếu như cùng đường dụ tiêu sông dài. Đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối có lời. Đường dụ. Tiếp ta một kích cuối cùng. Nếu như một kích này ngươi còn có thể ngăn trở. Ta liền rời khỏi lần này huyền thiên thánh quả tranh đoạt. Đang khi nói chuyện. Lộ uẩn hai tay thôi động. Từng đạo pháp quyết. Nháy mắt trong hư không ngưng tụ. Nương theo lấy những pháp quyết này kết động. 9 đầu thần thái khác nhau. Lại triển hiện cử đại uy thế dị thú. Xuất hiện ở hư không bên trong. Những này dị thú. Có cao có 1 triệu trượng. Gào thét thiên địa có 2 cánh triển khai. Giống như liệt nhật hành tẩu với hư không càng có ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Mỗi một con dị thú xuất hiện đều cho người ta một loại tinh không chúa tể cảm giác. 9 loại dị thú. Đường rồi nhận biết 3 loại. Trong đó có 1 loại. Liền là có thể thôn phệ tiểu thế giới tinh không thôn phệ thú những này cử thú hư ảnh nhanh chóng dung hợp. Cũng chính là sát na. Bọn chúng liền đã hóa thành một tòa nguy nga cao lớn cử bia. Cái này cử bia tại thành hình sát na, liền đã cho thấy trấn áp cửu tiêu tình thế. Thủy nguyên thiên tử bia khô gầy nữ tử khuôn mặt ngưng trọng kinh hô một tiếng nói. Xem ra. Lộ uẩn ra hỏa này. Thật là đang liều mạng cầm âm tiên tử đối với thủy nguyên thiên tử bia cũng không nhận biết. Nhưng là cái kia thủy nguyên thiên tử bia uy thế. Lại làm cho nàng cảm giác áp lực lớn lao. Nàng trong lòng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là mình gặp được loại này thủy nguyên thiên tử bia. Lại nên như thế nào ta có một tấm thẻ xính xính 58 chương 558 một kiếm phá không anh hùng như là đường dụ đối mặt lấy cái kia mênh mông mà đến thủy nguyên thiên tử bia. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Cũng chính là sát na, 2 loại khác biệt phương pháp phá giải. Liền xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Trong đó loại thứ nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất. Đó chính là sử dụng liệt dương phần thế hủy diệt đạo con đường tu luyện tầng thứ 10. Trực tiếp oanh ra một kiếm. Dựa theo đường dụ chính mình đối với một kiếm này uy lực hiểu rõ. Chỉ cần oanh ra một kiếm, tự nhiên là xong hết mọi chuyện. Mà một loại khác lựa chọn thì là lựa chọn cách này thủy nguyên thiên tử bia chỗ sơ hở. Lấy một kiếm hóa vạn vật thủ đoạn. Đâm rách cách này thủy nguyên thiên tử bia. 2 cái ý niệm giao thế ở giữa. Đường dụ liền quyết định dùng một kiếm hóa vạn vật cũng không phải hắn không bỏ được thi triển hủy diệt chi đạo. Mà là cách này liệt dương phần thế hủy diệt đạo quá hao tổn tâm thần. Mà một kiếm hóa vạn vật thì nhẹ nhõm rất nhiều. Làm ra quyết định sát na, đường rồi hướng phía âm vang đè xuống thủy nguyên thiên tử bia, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Một kiếm này, không gọi được uy thế trùng thiên, lại cũng không thể nói không có bất kỳ uy thế. Đại đa số vạn kiếm thánh địa đệ tử. Khi nhìn đến một kiếm này nháy mắt, đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì một kiếm này đại đa số người bọn hắn đều biết, thậm chí còn có không ít người tu luyện qua. Đây là 300 kiếm quyết bên trong phá không kiếm quyết. Cái này kiếm quyết tại 300 kiếm quyết bên trong xếp hạng là thứ 198. Có thể nói đã không tính quá cao. Cũng không phải quá thấp. Nếu như nói vạn kiếm thánh địa đệ tử dùng phá không kiếm quyết đến tranh đấu, cái kia một chút sai lầm đều không có. Nhưng là bây giờ đường dụ lại dùng nó tới đối phó thủy nguyên thiên tử bia, lại là có chút quá. Trường kiếm phá không. Trực chỉ thủy nguyên thiên tử bia tại trường kiếm phá không nháy mắt. Lộ Uẩn đôi mắt bên trong lóe lên tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Dựa theo Lộ Uẩn cảm giác, Đường Dụ không phải như vậy dễ dàng đối phó. Bất quá tại Đường Dụ kiếm quang chỉ nháy mắt, sắc mặt của hắn liền đã thay đổi. Với tư cách Thủy Nguyên Thiên Tử Bia thôi động người, hắn đối với mình Thủy Nguyên Thiên Tử Bia có thể nói là vô cùng rõ ràng. Biết chính mình cái này Thủy Nguyên Thiên Tử Bia mặc dù uy thế vô song, nhưng là bởi vì là chín loại pháp môn hội tụ, luôn luôn có sơ hở. Dù sao hắn con đường tu luyện còn không có đạt được tầng thứ 10, đối với khả năng này để Thủy Nguyên Thiên Tử Bia sụp đổ sơ hở, Lộ Uẩn vẫn luôn tại nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn tàng. Hắn tin tưởng mình đối với cái này sơ hở ẩn tàng, cho dù là thần vương cấp bậc cường giả, nhất thời ở giữa cũng khó có thể phát hiện. Thế nhưng là hiện mà nay, Đường Dụ kiếm quang chỉ dĩ nhiên là chính mình Thủy Nguyên Thiên Tử Bia sơ hở vị trí. Cái này sao có thể? Lộ Uẩn trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cơ hồ thứ nhất thời gian, hắn liền nếu muốn thay đổi Thủy Nguyên Thiên Tử Bia thủ đoạn. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, Thủy Nguyên Thiên Tử Bia đã thi triển, Đường Dụ kiếm quang càng là đã đến trước mặt. Lúc này muốn cải biến, nào có đơn giản như vậy? Kiếm quang chớp động, thẳng tiến không lùi. Tại sở hữu người quan chiến chú ý xuống, Đường Dụ kiếm quang đã quán xuyên Thủy Nguyên Thiên Tử Bia. Cái kia uy thế cuồn cuộn, tựa như ẩn hàm vô tận uy thế Thủy Nguyên Thiên Tử Bia, cũng chính là nháy mắt công phu, liền sụp đổ tại hư không bên trong. Liền tựa như cái kia Thủy Nguyên Thiên Tử Bia còn như giấy mỏng tượng bùn. Cầm Âm Tiên Tử đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Thủy Nguyên Thiên Tử Bia vậy mà như thế tùy tiện bị phá. Sư thúc tổ, cái này có chút không dám tin tưởng, đây là sự thực? Cầm Âm Tiên Tử nhẹ giọng hướng phía cái kia khô gầy nữ tử hỏi. Khô gầy nữ tử trong thần sắc lộ ra một tia vị đắng, trong giọng nói của nàng mang theo một tia ngưng trọng hướng phía Cầm Âm Tiên Tử nói. Đường Dụ thủ đoạn công kích rất đơn giản, hắn sở dĩ như vậy tùy tiện phá vỡ Thủy Nguyên Thiên Tử Bia là bởi vì hắn tìm được Thủy Nguyên Thiên Tử Bia sơ hở. Thủy Nguyên Thánh Địa Thủy Nguyên Thiên Tử pháp môn không đạt được thập trọng, trên cơ bản đều lại bởi vì công pháp dung hợp không tốt tồn tại dạng này hoặc là như thế sơ hở. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, mặc dù biết loại sơ hở này tồn tại, nhưng là muốn tìm được lại cũng không dễ dàng. Ta dám nói, liền xem như Thiên Đế Đao Chủ muốn tìm được cái này sơ hở, hy vọng cũng không lớn. Nhưng là Đường Dụ lại tìm được. Khuôn mặt khô gầy nữ tử nói đến đây, lắc đầu nói, ta không cần lại động thủ. Cầm Âm Tiên Tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái này kiêu ngạo vô cùng sư thúc tổ, lúc này dĩ nhiên cho thấy như thế chán nản một mặt. Bất quá trong nháy mắt, nàng liền minh bạch vì cái gì sư thúc tổ sẽ như thế mà nói. Bọn hắn Thiên La Thánh Địa vô tướng Thiên La bản thân liền lấy huyễn hóa thành chủ, loại này thủ đoạn sợ nhất chính là bị người nhìn xuyên. Đường Dụ biểu hiện ra sức phán đoán, để khô gầy nữ tử đã mất đi đấu trí. Tạo hóa tinh vực trên không, một vị Thủy Nguyên Thánh Địa đỉnh cấp bất hủ nhìn xem vỡ vụn Thủy Nguyên Thiên Tử Bia, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Lấy tu vi của hắn cùng đối với Thủy Nguyên Thiên Tử Bia pháp môn hiểu rõ, tại Lộ Uẩn xuất thủ thời điểm còn không có nhìn ra Lộ Uẩn một kích này sơ hở ở đâu. Nhưng là bây giờ Đường Dụ lại như thế tinh chuẩn tìm được sơ hở vị trí, loại này tình huống để người cảm thấy khó mà tin tưởng. Đang giật mình sát na, ánh mắt của hắn liền rơi vào Trường Thiên Kiếm Sứ trên thân. Mặc dù Tử Tu Vi đã nói hắn không phải Trường Thiên Kiếm Sứ đối thủ, nhưng là có một số việc hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Trường Thiên Sư Huynh, các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa lúc nào đối với tại chúng ta tông môn Thủy Nguyên Thiên Tử Bia như thế có hứng thú? Câu nói này từ Bất Diệt cường giả trong miệng nói ra, tự nhiên là mang theo đặc thù vận vị. Vốn là đối với Đường Dụ loại thủ đoạn này tràn đầy kinh ngạc cường giả, cả đám đều đem lực chú ý đặt ở Trường Thiên kiếm sứ trên thân. Năm đại thánh địa mặc dù có cùng chung địch nhân, nhưng là trên thực tế lại rất nhiều bẩn thỉu. Bất quá bọn hắn mặt ngoài lại là một bộ đồng khí liên chi cùng chung mối thù dáng vẻ. Nếu như Vạn Kiếm thánh địa thật nhằm vào Thủy Nguyên thánh địa, nghiên cứu bọn hắn công pháp sơ hở, đó chính là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thậm chí có thể nói đây là một kiện đủ để cho hai đại thánh địa trở mặt giao đấu sự tình. Trường Thiên kiếm sứ tự nhiên cũng rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Hắn chỉnh trọng hướng phía cái kia Thủy Nguyên thánh địa cường giả nói: chúng ta Vạn Kiếm thánh địa cho tới bây giờ đều không có nghiên cứu qua Thủy Nguyên thánh địa công pháp, đặc biệt là cái này Thủy Nguyên thiên tử bia công pháp, chúng ta càng là không có thôi diễn qua. Đường dụ sở dĩ có thể tìm tới môn công pháp này sơ hở, hẳn là nguyên với hắn siêu cường sức phán đoán. Nói ra sức phán đoán ba chữ thời điểm, Trường Thiên kiếm sứ thanh âm dừng một chút, sau đó nói: nếu như ngươi không tin tưởng, có thể quan nhìn một chút đường dụ dĩ vãng chiến đấu ghi chép. Ở đây chút chiến đấu bên trong, đường dụ đều đã từng biểu hiện qua hắn siêu cường sức phán đoán. Cái kia Thủy Nguyên thánh địa cường giả đồng dạng không nguyện ý cùng Vạn Kiếm thánh địa vạch mặt. Dù sao thực lực của hai bên cờ chống tương đương, mà lại tại nhiều khi đều là giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này nghe được Trường Thiên kiếm sứ như thế giải thích, hắn trầm ngâm nháy mắt, cảm khái nói: ta nhớ ra rồi, đường dụ tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng chiến đấu bên trong xác thực cho thấy hắn siêu cường sức phán đoán. Lần này Lộ Uẩn sư đệ thua không oan, năm đại thánh địa đến đây giám sát lần này Huyền Thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt cường giả, từng cái đôi mắt bên trong đều sinh ra dị sắc. Siêu cường sức phán đoán mặc dù nghe vào rất là không rõ ràng, nhưng là tổng nói đến, cái này tuyệt đối là một loại để người ao ước vô cùng năng lực. Có thể nói tại về sau chiến đấu bên trong, loại thủ đoạn này tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ha ha ha, đường dụ hiện tại đem nhất kiếm sinh vạn vật lính ngộ được tầng thứ 9, có thể nói là hiển thị rõ Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân phong thái. Nếu như về sau đường dụ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn sẽ trở thành kỳ trước Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong nhân tài kiệt xuất người. Nói chuyện chính là vị kia Thủy Nguyên thánh địa cường giả. Hắn bởi vì lời nói mới rồi cực lực muốn vãn hồi cùng Vạn Kiếm thánh địa quan hệ. Thần phủ thánh địa luôn luôn là tự nhận đệ nhất, hiện tại đường dụ lập tức tựa như cướp đoạt sở hữu phong quang. Cái này khiến thần phủ thánh địa cường giả cảm thấy phi thường thật mất mặt. Hắn rất muốn đối với Thủy Nguyên thánh địa cường giả tiến hành phản bác, nhưng là nhất thời ở giữa nhưng lại cảm thấy mình không có chuyện gì để nói. Thiên đế đao chủ mặc dù lợi hại, nhưng là cầm thiên đế đao chủ cùng đường dụ so sánh, tựa như không phải chuyện như vậy. Ta nhận thua, Lộ Uẩn tại trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu hướng phía đường dụ nói. Tình huống hiện tại đối với Lộ Uẩn mà nói, thật là một cái sự đả kích không nhỏ. Hắn vì Huyền Thiên tạo hóa thánh quả, không tiếc đem chính mình phong cấm nhiều năm. Nhưng là bây giờ, Huyền Thiên tạo hóa thánh quả ngay tại trước mắt hắn, thế nhưng là hắn lại khó mà nắm bắt tới tay. Chuyện này với hắn mà nói, thực sự là rất khó thụ. Thế nhưng là khó chịu thì khó chịu, tài nghệ không bằng người, loại này thất bại hắn còn có thể tiếp nhận. Đường dụ đối với Lộ Uẩn nhận thua cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng là tại Huyền Thiên tạo hóa thần thụ vẻ ngoài chiến võ giả, lúc này từng cái đôi mắt bên trong lóe lên đều là kinh hãi. Đối với tại bọn hắn đến nói, từ phong cấm bên trong đi ra cường giả kia cũng là đỉnh cấp vô địch tồn tại, những này người căn bản cũng không khả năng bại. Nhưng là bây giờ Lộ Uẩn vị này hiện ra thực lực cường đại tồn tại, dĩ nhiên bại, hơn nữa còn thân miệng hướng đường dụ nhận thua. Nhất thời ở giữa, trong mắt bọn họ, đường dụ địa vị nháy mắt tăng lên tới tuyệt thế thiên tài tình trạng. Mà lúc này ý niệm trong lòng đặc thù nhất hẳn là Kỳ Chấn Hoàn. Đối với Kỳ Chấn Hoàn đến nói, đường dụ vốn là chỉ là một cái vãn bối, nhưng là bây giờ hắn lại cảm nhận được cái này vãn bối uy hiếp. Ở đây cái vãn bối trước mặt, hắn thậm chí cảm thấy được mình đã có chút khó mà bằng được. Dù sao Lộ Uẩn bại, mà từ Lộ Uẩn biểu hiện thực lực nhìn, chính mình không nhất định có thể so với được qua Lộ Uẩn. Mà lúc này hắn suy nghĩ trong lòng một chuyện khác, chính là lúc này đường rồi chặn đường, chính mình nên lựa chọn như thế nào. Thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ đều rất bình tĩnh. Mặc dù Lộ Uẩn thất bại vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng là bọn hắn đối với mình lại có được to lớn tự tin. Loại này tự tin để bọn hắn cũng không sắp hiện ra ở thắng bại để ở trong lòng. Hai người các ngươi còn ra tay sao? Thiên đế đao chủ mắt thấy Kỳ Chấn Hoàn cùng cái kia khô gầy nữ tử thản nhiên nói. Khô gầy nữ tử tại do dự sát na cuối cùng nói, ta không định lại ra tay. Kỳ Chấn Hoàn lắc đầu nói, ta cũng không xuất thủ. Hai người nói xuất thủ hay không như vậy, trên thực tế chính là nói cho tất cả mọi người, bọn hắn đã nhận thua. Thiên đế đao chủ gật đầu, các ngươi không xuất thủ là đúng. Câu nói này nói rất đơn giản, nhưng lại làm người rất đau đớn. Mà tại nói ra câu nói này về sau, thiên đế đao chủ liền nhìn về phía chư thiên tinh chủ nói, ngươi đến, vẫn là ta đến? Ta có một tấm thẻ xính xính. 58 chương 559 thập phương đế tôn quyền. Thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ có thể nói là năm đại thánh địa nhiều năm trước tới nay vô địch truyền thuyết. Bọn hắn tồn tại giống như truyền kỳ, chiếu rọi 3000 đại vũ trụ bên trong sở hữu thần cảnh. Mà bây giờ ở đây loại thần cảnh vô địch tồn tại bên trong, giống như lại tăng lên một người đường ruột. Lấy tựa như so cửu thế vô thượng điển cùng chư thiên hợp nhất quyết kém một cái thứ bậc nhất kiếm sinh vạn vật đánh bại cùng vì đỉnh cấp thiên tài Huyền Lạc cùng Trừ Mang. Cường lực chứng minh chính mình chính là thiên hạ này cấp cao nhất thiên tài về sau. Còn đánh bại phong cấm tự thân, một khi đằng không vì tạo hóa Lộ Uẩn. Thủy Nguyên Thiên Tử bia uy thế cuồn cuộn càng bị hắn một kiếm phá. Đây hết thảy đều đã đem đường ruột đẩy lên một cái đỉnh tiêm độ cao. Độ cao của hắn, so thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ giống như cũng không kém chút nào. Nếu như nói cứng hắn cùng hai người chinh lịch cũng chính là một chút nội tình mà thôi. Mà điểm này nội tình thì có thể dùng một trận chiến đến chứng thực. Nếu như đường dù có thể cùng hai vị đỉnh cấp cường giả ngang tay, hắn liền nắm giữ cùng hai cái này người cũng liệt tư cách đương nhiên. Nếu như hắn thua ở hai cái này người trong tay, như vậy hết thảy đều không cần nhiều lời. Chỉ bất quá bây giờ rất nhiều người chú ý là ai ra tay với đường dù. Là chư thiên tinh chủ, vẫn là thiên đế đao chủ, vẫn là ta tới đi? Chư thiên tinh chủ tại thiên đế đao chủ hỏi ra vấn đề này về sau, trầm giọng nói. Thiên đế đao chủ không có nhún nhường, thống khoái gật đầu nói, cũng tốt. Hai người đối thoại gọn gàng mà linh hoạt, hai ba câu ở giữa cũng đã đem sự tình làm ra quyết đoán. Loại này quyết đoán tràn đầy cao thủ tự tin, càng tràn ngập một loại ngoài ta còn ai khí khái. Cầm Âm tiên tử nhìn xem hai người, trong lòng nháy mắt dâng lên một vẻ lo âu. Loại này lo lắng là bởi vì đường dụ. Đường dụ mặc dù đánh bại Lộ Uẩn, nhưng là tiếp xuống xuất thủ chư thiên tinh chủ cũng không phải bình thường người. Đường dụ sẽ là đối thủ của hắn sao? Mà đứng tại Cầm Âm tiên tử bên người khô gầy nữ tử, đôi mắt bên trong thì hiện lên một tia tinh quang. Nàng từ thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ trong lúc nói chuyện với nhau, đã thấy một loại hy vọng. Một loại nàng nói không chừng còn có thể thu hoạch huyền thiên tạo hóa thánh quả. Hy vọng nàng không phải là đối thủ của đường dụ, không phải thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ đối thủ. Nhưng là chư thiên tinh chủ nếu là đem đường dụ trọng thương, như vậy đường dụ liền không có cơ hội cùng nàng tranh đoạt ba viên tạo hóa thánh quả bên trong kém nhất một viên. Mà kém nhất một viên tạo hóa thánh quả cũng là tạo hóa thánh quả. Nếu là có thể đạt được cái này một viên, nàng nhiều năm phong cấm nỗi khổ cũng không nhận không. Ngay tại khô gầy nữ tử nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lộ Uẩn liền hướng phía trước đi lại một bước. Một bước này mặc dù không lớn, nhưng lại đã ngăn tại khô gầy nữ tử trước người. Rất hiển nhiên trong lòng của hắn cũng cất giống nhau dự định. Nếu như khô gầy nữ tử xuất thủ, hắn liền muốn đoạt chiếm tiên cơ. Kỳ Trấn Hoàn đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn mặc dù không có động, nhưng là khí thế trên người cũng tăng lên không ít. Lúc này, trong lòng của hắn đối với Đường Dụ vẫn là có như vậy một tia oán trách. Nếu như Đường Dụ lúc này liên thủ với hắn, ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả bên trong kém nhất một viên, cần phải có thể cầm vào tay. Đáng tiếc, Đường Dụ đã nói ra ba viên đều muốn khoác lác. Loại này rêu rao vừa nói miệng, trên cơ bản là nước đổ khó hốt. Đường Dụ cũng không để ý tới Kỳ Trấn Hoàn đám người động tác. Hắn nhìn xem hướng phía chính mình chậm rãi đi tới Chư Thiên Tinh Chủ, đã cảm thấy giờ phút này hướng mình tới cũng không phải là một người, mà là một tôn nắm giữ lấy không gian chi lực thần linh. Đường Dụ đối với Chư Thiên Tinh Chủ gián cũng không có đình chỉ. Chư Thiên Tinh Chủ đại bộ phận kỹ năng đều bị hắn gián xuống tới. Dung hợp trừ mang Chư Thiên Hợp Nhất Quyết tầng thứ 9, Đường Dụ đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ có thể nói đã vượt qua trừ mang. Nhưng là lúc này, cảm thụ được hướng mình đi tới Chư Thiên Tinh Chủ, Đường Dụ cảm thấy mình tại không gian chi đạo bên trên cùng Chư Thiên Tinh Chủ vẫn như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch chẳng những là trên con đường tu luyện, càng tại một loại tại không gian chi đạo hiểu được. Đường Dụ, ngươi là thời đại này ít có thiên tài. Chư Thiên Tinh Chủ trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng nhìn xem Đường Dụ. Tại Đường Dụ quan sát Chư Thiên Tinh Chủ thời điểm, Chư Thiên Tinh Chủ đồng dạng đang quan sát Đường Dụ. Đường Dụ mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng là Chư Thiên Tinh Chủ lại có thể cảm thấy từ trên thân Đường Dụ phát ra lại là một loại chính hắn đều không nắm chặt được uy thế. Chư Thiên Tinh Chủ tại thần cảnh dừng lại niên kỷ số không ít. Nếu không phải vì để cho mình tại con đường tu luyện cơ sở đạt được tầng thứ 10, hắn sớm liền có thể đột phá thần tướng. Có thể nói tại thần cảnh hắn đã đạt đến một loại cực hạn. Mà Đường Dụ tại thần cảnh thời gian tu luyện so với hắn ngắn đến nhiều. Mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền đã đạt đến hiện tại loại tình trạng này. Để Chư Thiên Tinh Chủ cảm thấy Đường Dụ chỉ sợ so với mình cùng Thiên Đế Đao Chủ đều muốn yêu nghiệt. Nếu không phải mình hai cái chiếm cứ thời gian ưu thế, chỉ sợ cũng chưa chắc liền mạnh hơn Đường Dụ bao nhiêu. Sở dĩ tại lúc này, tại đối mặt Đường Dụ thời điểm, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là trầm giọng nói: Đường Dụ, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi tránh ra, viên thứ ba huyền thiên tạo hóa thánh quả chính là của ngươi. Bởi vì ngươi là thích hợp nhất kẻ có được nó. Viên thứ ba huyền thiên tạo hóa thánh quả, tự nhiên là cái kia ngũ hành sơn phong bộ dáng thánh quả. Mặc dù nó là mấy cái thánh quả bên trong giá trị thấp nhất một cái, nhưng là không thể không nói, tạo hóa thánh quả dù sao cũng là tạo hóa thánh quả. Liền xem như từ phong cấm bên trong ra người, cũng không chiếm được huyền thiên tạo hóa thánh quả. Đường Dụ đều có thể đạt được một cái. Cái này Chư Thiên Tinh Chủ đối với Đường Dụ coi trọng có thể nghĩ. Kỳ Trấn Hoàn đám ba người trên mặt đồng thời lộ ra một tia khó tả cay đắng. Bọn hắn ý nghĩ bị Chư Thiên Tinh Chủ một câu trực tiếp đánh nát. Loại này đánh nát để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng là bọn hắn nhưng lại nói không nên lời có cái gì không đúng. Dù sao cường giả quyết định hết thảy. Loại này sự tình vẫn là cần dựa vào thực lực đến nói chuyện. Mà từ tình huống hiện tại nhìn, Đường Dụ đám ba người chia cắt huyền thiên tạo hóa thánh quả, tựa như cũng không có có vấn đề gì. Liền xem như năm đại thánh địa cử đầu, chỉ sợ đối với việc này cũng sẽ không có cái gì chất vấn. Cho tới những người khác, giống như càng không có không tiếp thủ lý do. Cái này ba viên thánh quả đều là của ta. Đường Dụ nhìn xem Chư Thiên Tinh Chủ, cười hắc hắc nói: ta đã đem cái này lời nói đặt xuống đi ra, tổng không thể nói chuyện không tính toán a, vậy chẳng phải là muốn bị người chế xếu nói mà không tin. Chư Thiên Tinh Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc, Hắn vừa mới sở dĩ cùng đường rụi nói ra như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một cái. Đó chính là thương tiếc nhân tài. Đường rụi là một người mới. Mà lại là một cách tuyệt đối không kém với hắn cùng thiên đế đao chủ nhân tài. Tại đối mặt nhân tài như vậy lúc. Hắn không nguyện ý để loại này nhân vật. Cuối cùng bởi vì bọn họ xuất hiện. Mà chẳng được gì. Nhưng là loại này quý tài. Lại không thể thương tổn hắn chư thiên tinh chủ lợi ích. Giống đường rụi loại này theo chư thiên tinh chủ quả thực là mạnh miệng, quả thực chính là không thể tha thứ. Đã như vậy. Đường rụi. Cái kia ta cũng chỉ có thể ra tay với ngươi. Cũng để cho ngươi biết biết. Có ít người. Cũng không phải là ngươi hiện tại có thể đuổi kịp. Chư thiên tinh chủ đang khi nói chuyện. Hắn bốn phía xuất hiện vô số chớp động hư không. Chư thiên tinh chủ thân thể ở đây chút hư không bên trong chớp động, một như thần linh chi phối lấy vô số không gian. Thái vũ thánh địa cường giả lúc này đang nhìn chăm chú chư thiên tinh chủ xuất thủ. Hắn nhàn nhạt hướng phía trường thiên kiếm sứ nói, người có thể kiêu ngạo, nhưng lại không thể coi trời bằng vung. Tinh chủ vừa mới đề nghị kỳ thật đắt là vô cùng quý tài ái tài, đáng tiếc hắn không nắm chắc được. Không chỉ như thế, hắn lời vừa rồi. Cũng chọc giận tinh chủ. Đây chính là chư thiên quy nhất quyết bên trong thập phương đế tôn quyền trường thiên kiếm sứ đối với đường rụi cự tuyệt loại này cơ hội. Trên thực tế trong lòng cũng có chút bất mãn. Nhưng là giờ này khắc này. Đường rụi như là đã đem cái kia có chút cuồng ngạo lại nói ra miệng. Hắn cũng không thể vãn hồi cái gì. Mà thập phương đế tôn quyền uy danh, hắn càng là rõ ràng, không khỏi từ trong lòng thay đường rụi có chút lo lắng. Thủy nguyên sinh địa bất diệt cường giả. Thì dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác khẩu khí nói. Không bằng chúng ta liền đoán một chút. Đường rụi có thể ngăn cản thập phương địa tôn quyền nhiều ít quyền cũng coi là gia tăng một chút niềm vui thú. Năm quyền không chờ trường thiên kiếm sứ phản đối. Thần phủ thánh địa cường giả. Liền mỉm cười đến. Đường rụi mặc dù bất phàm. Nhưng là thập phương đế tôn quyền vốn là không mạnh mẽ hơn. Chứ đừng nói chi là vẫn là từ chư thiên tinh chủ thi triển đi ra. Ta cảm thấy năm quyền. Đã không tệ cái kia thiên la thánh địa nữ cường giả. Thì nhẹ nhàng nói. Ta cảm thấy. Đường rụi cần phải có thể trèo chống bảy quyền khoảng chừng cuối cùng. Có người đem ánh mắt nhìn về phía trường thiên kiếm sứ nói. Trường thiên. Ngươi cảm thấy. Ngươi vị này bị người hộ đạo có thể tiếp được nhiều ít quyền trường thiên kiếm sứ tại chư thiên tinh chủ bước ra bước đầu tiên thời điểm. Liền đối với chư thiên tinh chủ thực lực có một cách minh xác phán đoán. Thế nhưng là hắn ngay tại lúc này. Lại không thể nói đường rụi sẽ thất bại. Nếu như liền hắn cái này cái tông môn trưởng giả đều nói đường rụi sẽ thất bại. Như vậy rơi không chỉ là đường rụi mặt mũi. Còn có bọn hắn vạn kiếm thánh địa mặt mũi. Ta cảm thấy ít nhất là thế hòa. Thậm chí đường rụi sẽ thắng tại sơ qua do dự nháy mắt. Trường thiên kiếm sứ liền trầm giọng nói. Thế nhưng là hắn cái này lời nói tại ra miệng về sau, liền rước lấy một trận cười vang. Liền nghe có người trầm giọng nói. Ha ha ha. Xem ra. Trường thiên kiếm sứ đối với mình bị người hộ đạo có tương đối lớn lòng tin. Không bằng chúng ta đánh cược một lần. Nếu như đường rụi có thể thế hòa, ta liền đem bích đàm thần thạch bại bởi trường thiên kiếm sứ ngài. Mà đường rụi nếu như thua, trường thiên kiếm sứ ngươi liền đưa ta một viên đá mài kiếm như thế nào. Vạn kiếm thánh địa đá mài kiếm cũng không phải đá bình thường, mà là một loại cấp cao nhất thần thạch. Trải qua vạn kiếm rèn luyện, cuối cùng có thể hóa thành vô thượng lợi khí. Tại vạn kiếm thánh địa có thể có được cái này đá mài kiếm ít nhất cũng phải là bất diệt tồn tại. Thậm chí có không ít bất diệt tồn tại đều khó mà đạt được đá mài kiếm. Hiện tại cái kia người nói chuyện rõ ràng chính là nghĩ muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Trường thiên kiếm sứ biết lúc này chính mình đại biểu cũng không phải mình mà lại hắn lúc này đã chỉ có tiến không có lùi. Sở dĩ tại sơ qua do dự về sau. Hắn liền trầm giọng nói. Cũng tốt. Ta và ngươi cược thái vũ thánh địa cường giả nhíu mày một cái. Như thế tốt cơ hội. Chính mình dĩ nhiên bỏ lỡ. Cái này thật sự là có chút không cam tâm. Thế nhưng là Trường Thiên kiếm sứ đã cược một ván. Nếu như hắn lại thừa dịp lửa cướp bóc, đó chính là đem Trường Thiên kiếm sứ cho làm mất lòng. Loại này sự tỉnh vẫn là không cần làm tốt. Ngay tại mấy cái kiếm sứ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe Chư Thiên Tinh chủ trầm giọng nói: "Quyền thứ nhất, quần tinh tổ lực ta có một tấm thẻ dính dính 58 chương 560 thiên địa tổ lực hủy diệt lại xuất hiện." Chư Thiên Tinh chủ thứ đấm ra một quyền, Đường Dụ cảm nhận được là vô số tinh thần chi lực hội tụ. Những lực lượng này tràn vào Chư Thiên Tinh chủ vung ra quyền bên trong, hướng phía chính mình trùng điệp nghiền ép mà tới. Với tư cách Thái Vũ Thánh Địa thế hệ này mạnh nhất đệ tử, Trừ Mang tu vi mặc dù đã đạt đến Chư Thiên hợp nhất tầng thứ 9, nhưng là hắn không biết Thập Phương Đế Tôn Quyền. Thập Phương Đế Tôn Quyền chính là Chư Thiên hợp nhất quyết đỉnh phong nhất một loại pháp môn. Bình thường coi như đem Chư Thiên hợp nhất quyết tu luyện tới tầng thứ 9, cũng khó có thể lĩnh ngộ cái này Thập Phương Đế Tôn Quyền. Đường Dụ mặc dù đã từ Chư Thiên Tinh chủ trên thân dính dán vào Thập Phương Đế Tôn Quyền ảo diệu, nhưng là hắn chẳng những tạm thời không có thể sử dụng, mà lại cũng tìm không được cái này Thập Phương Đế Tôn Quyền sơ hở. Không sai, giống như Chư Thiên Tinh chủ hiểu rõ Thập Phương Đế Tôn Quyền uy lực, Đường Dụ thế mà tìm không thấy cái này Thập Phương Đế Tôn Quyền sơ hở vị trí. Không phải hắn dán Thập Phương Đế Tôn Quyền có cái gì không trọn vẹn, mà là Thập Phương Đế Tôn Quyền bản thân liền không tồn tại bất kỳ thiếu hụt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới tạo thành Đường Dụ tại Thập Phương Đế Tôn Quyền dưới chỉ có lấy lực phá đi lựa chọn. Trường kiếm tại tay, Đường Dụ huy kiếm đối mặt cái kia tựa như từ vô số lực lượng hội tụ một quyền. Đường Dụ nhanh chóng đâm ra một kiếm. Một kiếm này là nhất kiếm sinh vạn vật pháp môn. Chỉ bất quá trong một kiếm này, Đường Dụ nháy mắt hội tụ 300 kiếm quyết bên trong bá đạo nhất cường hoành 60 loại pháp quyết. Lấy mạnh đối với mạnh, lấy bá chế bá, kiếm quang trường hà cùng tụ tập tinh thần chi lực nắm đấm, trong hư không ầm vang đụng vào nhau. Ở đây đánh chúng, vô số kiếm quang trong hư không vỡ vụn, mà cái kia ngưng tụ vô số tinh quang nắm đấm cũng vỡ vụn ra. Chư Thiên Tinh chủ đối với Đường Dụ ngăn cản cũng không có toát ra bất kỳ kinh ngạc, thậm chí trong con ngươi của hắn còn mang theo như vậy một tia nhàn nhạt vui mừng. Không sai, lại tiếp ta một quyền, thanh âm nhàn nhạt bên trong, Chư Thiên Tinh chủ lần nữa bước ra một bước. Nương theo lấy một bước này, tại hắn bốn phía lại có từng tòa tinh thần ầm ầm xuất hiện. Nếu như nói vừa mới tinh thần từng cách cực nóng như lửa, như vậy hiện tại xuất hiện tinh thần từng cái thì tính mịt như băng. Mà nương theo lấy những này tinh thần xuất hiện, thuộc về đông đảo tinh thần, nhưng lại không tầm thường lực lượng, nháy mắt bị Chư Thiên Tinh chủ rót vào hắn một quyền ở giữa. Chỉ bất quá lần này công kích của hắn cũng không phải là thật đơn giản một quyền, mà là tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, Chư Thiên Tinh chủ lần nữa tiến lên một bước, lại oanh đánh một quyền. Quyền thứ ba oanh ra, Chư Thiên Tinh chủ không gian bốn phía bên trong lại tăng thêm một mảnh tràn ngập sắc bén chi ý tinh không. Ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng hội tụ với quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm, quyền thứ sáu quyền. Chư Thiên Tinh chủ nắm đấm liên tiếp oanh ra, mỗi một lần nắm đấm oanh ra uy thế liền bình tăng trọn vẹn mấy lần. Cái kia ẩn hàm hủy diệt hết thảy lực lượng quyền ấm giống như bài sơn đào hải, hướng phía Đường Dụ âm vang mà xuống. Ở đây oanh minh quyền quang bên trong, không ít người xem đôi mắt bên trong thoáng hiện đều là ý sợ hãi. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình hình bây giờ đừng nói để bọn hắn ngăn cản, liền xem như muốn trốn đi đều cảm giác đến vô cùng gian nan. Không phải bọn hắn không muốn chạy trốn, mà là tại loại này cấp bậc công kích phía dưới, bọn hắn căn bản liền không biết mình nên như thế nào trốn, chính mình chiều này lấy địa phương nào trốn. Thiên Đế Đao chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn đối với Chư Thiên Tinh chủ mặc dù cho tới bây giờ đều không có coi thường qua, nhưng là hiện tại Chư Thiên Tinh chủ triển hiện ra thực lực, vẫn như cũ để hắn từ trong lòng cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Nếu như mình gặp được cái này bài sơn đảo hải giống nhau thập phương đế tôn quyền, chính mình nên làm cái gì? Là lấy cửu thế hợp nhất lực lượng tiến hành đối cứng, vẫn là trực tiếp sử dụng sau lưng mình chuôi này bảo đao, một đao phá vỡ sở hữu công kích? Đâu, ngay tại thiên đế đao chủ âm thầm suy tư thời điểm, cơ hồ tất cả đang xem cuộc chiến người chú ý lại là đường rụi. Bọn hắn chú ý chính là đường rụi ở thời điểm này nên như thế nào ứng đối. Một kiếm hóa vạn vật 300 kiếm quyết trường hà. Mặc dù đường rụi dùng kiếm quyết trường hà đánh bại Huyền Lạc, đánh bại Trừ Mang, nhưng là đối mặt cái này thập phương đế tôn quyền, giống như có chút không đáng chú ý. Một khi cả hai va chạm, như vậy kết quả sau cùng nhất định là kiếm khí trường hà bị đánh vỡ, đường rụi cũng phải bị làm cho đầy bụi đất. Thế nhưng là nếu như không phải kiếm khí trường hà, cái kia lại nên là cái gì đây? Kỳ Chấn Hoàn chăm chú nhìn chằm chằm bị cái kia vô tận quyền quang bao vây đường rụi. Hắn mặc dù tu hành đồng dạng là một kiếm hóa vạn vật, nhưng là lúc này nhìn giờ phút này, hắn chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là mình muốn đối mặt loại này công kích, trên cơ bản là một con đường chết. Không có sai, đó là một con đường chết. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là có một số việc không phải nghĩ không thừa nhận liền có thể làm được. Ở đây loại phô thiên cách địa thập phương đế tôn quyền dưới, hắn không có có càng nhiều đường lui có thể đi. Đường rụi thật sự có thể ngăn trở sao? Kỳ Chấn Hoàn trong lòng dâng lên một loại bức thiết hy vọng. Hắn hy vọng có thể chặn, bởi vì chỉ có đường rụi chặn cái này phô thiên cách địa quyền quang, mới có thể đủ đại biểu cho bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Địa đồng dạng có trở thành thánh địa tư cách. Thế nhưng là một kiếm hóa vạn vật thật được không khô gầy nữ tử cùng Lộ Uẩn đồng dạng mắt không chớp nhìn chằm chằm đường rụi. Bọn hắn chuẩn bị nhìn đường rụi nhất kiếm sinh vạn vật, lúc này cứu có thể sinh ra một loại gì tới. Đường rụi trường kiếm trong tay vẫn như cũ là chuôi này phổ thông trường kiếm, bất quá giờ phút này đường rụi cũng không có huy động thanh trường kiếm này. Hắn thật giống như bị cái kia thao thao bất tuyệt quyền mang gây kinh hãi. Hắn tựa như ở đây vô cùng vô tận thập phương đế tôn quyền dưới đã mất đi đấu trí. Thế nhưng là đường rụi không nên dạng này. Tại Trường Thiên kiếm sứ trong mắt, đường rụi liền xem như thất bại cũng không nên giống như này biểu hiện. Đường rụi cần phải huy kiếm, lấy nhất kiếm sinh vạn vật, thôi động 300 kiếm quyết. Mặc dù chưa chắc có thể thắng, nhưng cũng muốn ngăn trở một kích này. Vạn Kiếm Thánh Địa cơ hồ tất cả đệ tử đều đình chỉ tu luyện. Bọn hắn đang chú ý đường rụi cùng chư thiên tinh chủ chiến đấu. Bọn hắn lúc này phần lớn người đều tại vì đường rụi cố lên. Nhưng là chư thiên tinh chủ một kích thực sự là để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Kiếm chủ đồng dạng đang nhìn trận này giao đấu. Đối với chư thiên tinh chủ, kiếm chủ đôi mắt bên trong lói lên cũng là một tia ngưng trọng. Mặc dù lấy kiếm chủ tu vi hiện tại, muốn đánh giết chư thiên tinh chủ chỉ là vấy tay một cái sự tình, nhưng là hắn biết rõ chư thiên tinh chủ vô luận là từ phương diện nào đều không kém hắn bao nhiêu. Hiện tại chư thiên tinh chủ thiếu khuyết chỉ là thời gian, mà một khi hắn có đầy đủ thời gian, như vậy chư thiên tinh chủ tuyệt đối là một cách không kém hắn cử đầu. Thậm chí rất có thể chư thiên tinh chủ sẽ trở thành một cách so với hắn hiếu thắng cử đầu. Đang xem cuộc chiến bên trong, kiếm chủ đồng dạng đang suy tư như thế nào xử lý. Hắn nhất kiếm sinh vạn vật sớm liền đã đạt đến đỉnh phong, nhưng là đối mặt cái kia bị chư thiên tinh chủ liên tiếp đánh ra giống như bài sơn đảo hải quyền pháp, hắn lại cảm thấy mình không có có bất kỳ biện pháp. Không phải nói tại thần cảnh bên trong, hắn khó mà sử dụng nhất kiếm sinh vạn vật nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chính mình cũng không giải quyết được vấn đề, đường rụi tự nhiên cũng không giải quyết được. Nhìn xem cái kia vô cùng vô tận quyền quang, kiếm chủ thở dài một hơi. Xem ra đường rụi tiểu tử này trở về sau vẫn là phải tự mình dạy bảo. Bằng không về sau quá kiêu ngạo, dễ dàng ăn thiệt thòi a. Ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, mỗi một mai đều giá trị phi phàm. Vạn kiếm thánh địa có thể có được một viên liền đã không tệ. Đường dù còn muốn ba viên toàn bộ đều lấy đi, kết quả sau cùng lại là một cái cũng không chiếm được. Nghĩ đến kết quả sau cùng, kiếm chủ trong lòng có dâng lên một tia cảm xúc. Nếu là thiên đế đao chủ hai cái này tuyệt thế yêu nhiệt không xuất hiện, như vậy cái này đường dụ nói không chừng thật liền đem ba viên quả toàn bộ đều nắm bắt tới tay. Ngay tại kiếm chủ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn đột nhiên thấy được đường dụ động tác. Động tác này để kiếm chủ tâm đột nhiên run lên. Đường dụ trong tay lại tăng thêm một thanh kiếm, một thanh nhìn qua khoảng chừng dài hơn 5 thước rộng lớn trọng kiếm. Màu đỏ thắm thân kiếm cho người ta một loại hủy diệt chi ý. Nhìn thấy thanh kiếm này nháy mắt, kiếm chủ trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đường dụ đây là muốn làm gì. Trường Thiên kiếm sứ lúc này đã có chính mình lần này đánh cược muốn thất bại giác ngộ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đường dụ lấy ra chuôi kiếm này, đôi mắt bên trong thần quang lóe lên. Hắn giống như ý thức được đường dụ muốn làm gì, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy đây không có khả năng. Bởi vì đường dụ coi như lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng đối với việc này. Ngay tại Trường Thiên kiếm sứ trong lòng loáng thoáng dâng lên vẻ hưng phấn thời điểm, đường dụ cái kia đỏ trường kiếm màu đỏ ầm vang chém ra. Mà theo thanh kiếm này chém ra, cái kia tựa như ẩn hàm vô tận tinh mang huyền quang bên trong dâng lên một vầng mặt trời chói chang, một vòng mang theo vô tận hủy diệt, mang theo vô tận vỡ vụn liệt nhật. Ở đây liệt nhật chiếu rọi xuống, tinh quang sụp đổ, vạn vật sụp đổ, thiên địa vỡ nát cuồn cuộn, che khuất bầu trời quyền mang, tiêu tán tại hư không bên trong. Hết thầy đều vỡ vụn tại liệt nhật giống nhau kiếm quang bên trong. Loại này kết quả để vô số người đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia sợ hãi. Thiên đế đao chủ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn đôi mắt bên trong chiến ý giờ khắc này càng là biến có chút điên cuồng. Hắn lúc này thậm chí có một loại bức thiết, một loại hận không thể hiện tại cùng đường dụ động thủ người. Liền là chính hắn bức thiết. Tay của hắn càng là không tự chủ rơi vào chuôi này bị chính mình lưng trên vai trường đao trên chuôi đao. Tầng thứ 9 hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện. Thiên đế đao chủ nói nhỏ, đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Chẳng những thiên đế đao chủ, tại chính mình quyền quang bị đánh nát về sau chư thiên tinh chủ, lúc này đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh hãi cùng hưng phấn. Không có sai, chư thiên tinh chủ lúc này đồng dạng vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn cũng nhận ra đường dụ thi triển thủ đoạn. Tầng thứ 9 hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện cách này chỉ là tại vạn kiếm thánh địa trong truyền thuyết con đường tu luyện. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bởi vì hủy diệt kiếm bia có thiếu. Hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện đến tầng thứ 7. Liền đã đoạn tuyệt. Thế nhưng là hôm nay cách này con đường tu luyện dĩ nhiên lại hiện ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Loại này tái hiện để người hưng phấn, loại này tái hiện để người kích động. Trường Thiên kiếm sứ đằng không mà lên, nháy mắt xuất hiện ở tạo hóa thần thụ cách đó không xa. Hắn loại này cấp bậc tồn tại vốn là không nên xuất hiện tại tạo hóa thần thụ bốn phía, nhưng là hiện tại hắn là thật có chút nhìn không được. Hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 lại xuất hiện. Cái này sao có thể? Thế nhưng là hắn vừa rồi thật sự rõ ràng thấy được đường dụ thi triển chính là tầng thứ 9 hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện. Ta có một tấm thẻ dính dính 58 chương 561 chấn kinh thiên hạ. Hủy diệt kiếm đồ là vạn kiếm thánh địa vĩnh viễn đau nhức. Đối với vạn kiếm thánh địa đến nói, từ khi bị mất cái này chấn tông pháp môn về sau, bọn hắn liền vẫn ở vào một loại uể oải suy sụp trạng thái bên trong. Năm đại thánh địa xếp hạng cuối cùng, chỉ riêng này đầu này cũng đủ để cho vạn kiếm thánh địa khó chịu không thôi, chứ đừng nói chi là sự tình phía sau. Cho tới nay, vạn kiếm thánh địa đỉnh cấp thiên tài nhóm không phải là không có nghĩ tới chữa trị hủy diệt kiếm đồ mất đi bí quyết. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù có tâm tư này, nhưng là sự tình này lại cũng không dễ dàng làm được. Sở dĩ như vậy là bởi vì hủy diệt kiếm đồ chữa trị thực sự là thật quá khó khăn. Trên đời lại không hủy diệt kiếm đồ, đây đắt là vô số người công nhận chí lý. Nhưng là bây giờ tại huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt bên trong, đường dụ một kiếm hoành không, lấy hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9, phá vỡ có thập phương đế tôn quyền hội tụ quyền sóng. Đối với người ở chỗ này mà nói, đường dụ phá vỡ công kích quyền sóng cũng không phải là cái gì chuyện đại sự. Chuyện đại sự là đường dụ hủy diệt kiếm đồ dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 9. Cái này sao có thể nhìn thấy tầng thứ 9 hủy diệt kiếm đồ? Cơ hồ tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng liền chỉ có một điểm, vậy liền là không thể nào. Nhưng là bây giờ loại này không chuyện có thể xảy ra lại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, để bọn hắn không thể không tin kiếm chủ khi nhìn đến hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 lúc đã không lo được uy nghiêm của mình. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền phân phó nói, phân phó năm đại kiếm sứ lập tức đuổi tới tạo hóa tinh vực. Đối với khắp cả vạn kiếm thánh địa mà nói, tạo hóa thánh quả cố nhiên trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn lại là hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9. Chữa trị hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 mặc dù không có nghĩa là chữa trị toàn bộ hủy diệt kiếm đồ, nhưng là tối thiểu nhất nó lại có thể để hủy diệt kiếm đồ tu luyện tới bất diệt cấp bậc. Cho tới bất diệt về sau tu luyện, nhưng cũng không phải không có chữa trị hy vọng. Sở dĩ lúc này đường dụ đối với khắp cả vạn kiếm thánh địa đến nói, tầm quan trọng của hắn đã càng vượt qua một cấp độ. Với tư cách vạn kiếm thánh địa đệ nhất nhân, kiếm chủ suy nghĩ sự tình là, vô luận là xuất hiện dạng gì tình huống, đều phải bảo đảm đường dụ an toàn. Trên thực tế không cần kiếm chủ phân phó, ngay tại kiếm chủ xuyên thấu qua hư không trận pháp cấp tốc chạy tới tạo hóa tinh vực thời điểm, thanh dương kiếm sứ mấy người cũng nhanh chóng hướng phía tạo hóa tinh vực tiến đến. Cái khác bốn đại thánh địa người quan chiến lúc này từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tại đường dụ cái kia mãnh liệt một kiếm chém ra thời điểm đã nhận ra hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9. Tại trong lúc khiếp sợ, đại đa số người bọn hắn phản ứng chính là vạn kiếm thánh địa chính mình bổ đủ cái này hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đường dụ mặc dù ưu tú, nhưng là muốn bổ đủ cái này hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 lại là một kiện căn bản là chuyện không thể nào. Bất luận là thần phủ thánh địa vẫn là thái vũ thánh địa, bọn hắn từ đầu cấp bậc tồn tại cũng bắt đầu thương nghị như thế nào đối mặt vạn kiếm thánh địa một lần nữa thu hoạch được hủy diệt kiếm đồ chuyện này. Bọn hắn không chút nào cho rằng đường dụ mới là cái này hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 bù đắp người. Đối với ngoại giới chấn kinh, đường dụ cũng không thèm để ý. Hắn lúc này mục tiêu chỉ có đứng tại phía trước mình chư thiên tinh chủ. Tầng thứ 9 hủy diệt kiếm ý thúc sụp sát chiêu cũng không có đối với chư thiên tinh chủ tạo thành cái gì lớn tổn thương. Chư thiên tinh chủ vẫn như cũ ở vào tựa như vô số tinh không bên trong. Hắn bốn phía là từng mảnh đủ loại tinh vực. Vô số lực lượng vẫn như cũ đang nhanh chóng hướng phía chư thiên tinh chủ thân thể bốn phía hội tụ. Nhưng là chư thiên tinh chủ trong thần sắc lại mang theo một tia hưng phấn. Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 chư thiên tinh chủ cái kia phát hoàng khuôn mặt lúc này nhiều hơn một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Loại này đỏ ửng là một loại muốn cùng cường giả giao chiến thoải mái, là một loại từ ở sâu trong nội tâm phát ra không chút nào che giấu vui sướng. Hắn nhìn xem đường dụ, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi mà nói, đường dụ, ngươi thật là cho ta rất nhiều kinh hỉ. Lần chiến đấu này vượt qua tưởng tượng của ta. Ha ha ha, trách không được ngươi như thế có khí phách. Nguyên lai ngươi đã sớm nắm giữ hủy diệt kiếm ý tầng thứ 9. Xem ra các ngươi vạn kiếm thánh địa đối với hủy diệt kiếm đồ chữa trị đã có không nhỏ tiến triển. Đường Dụ nghe được chư thiên tinh chủ, lập tức trong lòng một trận rối loạn. Hắn rất muốn nói cho chư thiên tinh chủ, ngươi ánh mắt này có chút rối loạn a. Rõ ràng chính là ta chính mình chữa trị có được hay không. Ngươi nói bậy cái gì tông môn. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là làm cho ta tông môn với mua danh chuộc tiếng chi cảnh mà. Thế nhưng là cuối cùng, Đường Dụ quyết định vẫn là không cần giải thích tốt. Dù sao chư thiên tinh chủ cùng hắn cũng không phải một cái tông môn, biện giải đứng lên không có tác dụng gì. Cầm Âm tiên tử, Lâm U mấy người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như nói trước kia, bọn hắn cảm thấy Đường Dụ rất biến thái. Như vậy hiện tại Đường Dụ, trong mắt bọn họ, chính là một cái không gãy không chụp quái vật. Làm một võ giả, muốn không muốn như vậy kinh tài cực kỳ hâm mộ. Muốn không muốn như vậy để người tuyệt vọng. Muốn hay không? Trong lòng của bọn hắn, lúc này có chỉ có một điểm. Đó chính là trước mắt nhân vật này, đã không phải là bọn hắn có thể đuổi kịp. Bất quá so sánh với bọn họ, Huyền Lạc cùng Trừ Mang hai người mới là mất mát nhất. Bởi vì bọn hắn vốn là cho rằng chính mình cùng Đường Dụ chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng là bây giờ xuất thủ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy chính mình cùng Đường Dụ chênh lệch đã là khó mà nhìn theo bóng lưng ra hỏa này. Không phải cao hơn chính mình Minh, mà là rất cao Minh, là quá phận. Bọn hắn vốn là cho rằng một kiếm hóa vạn vật tầng thứ 9 đã là Đường Dụ cực hạn, lại không nghĩ tới nhân gia căn bản cũng không có đem thủ đoạn mạnh nhất lấy ra, chỉ là tiện tay liền đem người cho đánh bại. Thật sao loại kết quả này, để người xấu hổ đồng thời trong lòng rất tự nhiên tràn đầy thật sâu cảm giác bị thất bại. Ta cảm giác trở về liền muốn bế quan. Trừ Mang đi vào Huyền Lạc bên người, trầm giọng nói. Huyền Lạc gật đầu nói, ta cũng chuẩn bị đi trở về bế quan, nếu không liền không có khả năng đuổi kịp tên yêu nghiệt này. Hắn dĩ nhiên tìm hiểu hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9. Cái này thật sự là để người nghĩ không ra. Hai người đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được thất lạc. Nếu như nói Huyền Thiên Vạn Linh bảng chiến đấu bên trong thất bại bọn hắn vẫn là tràn đầy đấu trí, như vậy bọn hắn hiện tại trong lòng sở hữu toàn bộ đều là suy sụp. Tinh thần Thiên Đế Đao chủ ánh mắt nghiêm trọng. Tình huống hiện tại thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá một cỗ chiến ý hừng hực càng phát ra tràn ngập trong lòng của hắn. Chư vị, chúng ta nhìn thấy cái gì là hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9. Năm đại thánh địa đệ tử tụ tập máy truyền tin trên bình đài. Có người ra sức giải nói ra. Từ Đường Dụ đánh bại Huyền Lạc bắt đầu, chúng ta cũng đã đem Đường Dụ đưa về tuyệt thế thiên tài hàng ngũ. Nhưng là ở đây loại phân loại bên trong, chúng ta vẫn cảm thấy Đường Dụ cùng Thiên Đế Đao chủ cùng Chư Thiên Tinh chủ hai vị lừng lấy xưa nay tồn tại có một chút chênh lịch. Loại này chênh lịch hẳn là thời gian tích lũy, nhưng là hiện tại Đường Dụ một đao kia lại để chúng ta khắc sâu nhận thức đến Đường Dụ cùng hai vị này đỉnh cấp cường giả ở giữa cũng không tồn tại bất kỳ chênh lịch. Đường Dụ, hắn hoàn toàn xứng đáng lừng lấy xưa nay bốn chữ này. Hắn đã là cái này thần cảnh võ giả bên trong cấp cao nhất nhân vật. Hắn đối với tạo hóa thánh quả cuồng ngôn đã không phải là cuồng ngôn, mà là một loại tại Thiên Đế Đao chủ mấy người không có xuất hiện trước đó sự thật. Một loại không có thể tranh cãi sự thật mà theo cái này gióng giạc lời nói, không ít người cũng bắt đầu phát biểu. Mà những này phát biểu nội dung không khỏi là đem Đường Dụ cùng Chư Thiên Tinh chủ đặt song song. Bất luận là năm đại thánh địa chấn động, vẫn là năm đại thánh địa trẻ tuổi đệ tử đời một chấn kinh, đối với chính đang chiến đấu Đường Dụ cùng Chư Thiên Tinh chủ đều không có có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lẫn nhau. Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 mặc dù không tệ, nhưng là năm đó ta Thái Vũ Thánh Địa lão tổ vẫn như cũ dùng Chư Thiên Quy Nhất Pháp phá giải qua nó, chẳng những không có lùi bước, tương phản còn trước tiến lên một bước chư thiên tinh chủ. Đôi mắt bên trong tinh quang càng phát lấp lánh. Vốn là tại hắn bốn phía hội tụ những tinh không kia, nhanh chóng biến ảo. Cũng chính là trong nháy mắt, những này tinh không liền đã hóa thành một đạo cử đại tinh vòng, xuất hiện ở chư thiên tinh chủ bốn phía. Mà liền tại cái này tinh vòng xuất hiện sát na, lại là một cái tinh vòng vần quanh tại cái thứ nhất tinh vòng bên ngoài. Một cái, hai cái, ba cái. Đến cuối cùng chen chúc tại chư thiên tinh chủ bốn phía tinh vòng đã đạt đến 10 cái. Những này tinh vòng, mỗi một cách đều ẩn hàm vô số tinh thần, mỗi một cách đều ẩn hàm uy thế vô cùng. Thập phương đế tôn quyền, dung hợp thập phương tinh không lực lượng làm một thể. Bản thân liền là một loại trí cường quyền pháp. Nhưng là bây giờ, chư thiên tinh chủ lại đem thập phương tinh không lực lượng hội tụ thành 10 cách tương hỗ điệp ra tinh vòng. Chẳng những tụ tập lực lượng tốc độ càng nhanh, mà lại đối với tinh lực cũng có một cái cử đại đề thăng. Ở vào thập đại tinh vòng bên trong chư thiên tinh chủ, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ khô héo, nhưng là hắn cho người cảm giác lại một như tinh không chi chủ, trưởng khống thiên địa vạn vật. Đường dụ tiếp ta thập phương câu diệt chư thiên tinh chủ quát khẽ bên trong, một quyền trùng điệp hướng phía đường dụ phương hướng đập tới. Nếu như nói dĩ vãng, chư thiên tinh chủ thập phương đế tôn quyền bên trong còn ẩn hàm một chút pháp tắc biến hóa, như vậy hiện tại, hắn một quyền lại là đơn giản nhất lực lượng. Loại lực lượng này, hảo đáng vô biên. Loại lực lượng này uy chấn thiên địa. Tại loại lực lượng này oanh kích mà ra nháy mắt, thiên đế đao chủ thần sắc trở nên càng phát trang nghiêm. Một cỗ chiến ý càng là từ trên thân hắn bay thẳng mà ra. Mà lộ ẩn mấy người ba cái tiềm tu người đồng dạng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu như bọn hắn nói dĩ vãng còn đối với chư thiên tinh chủ hai người tồn tại một chút không phục, như vậy hiện tại, đối mặt chư thiên tinh chủ cách này trùng trùng điệp điệp một quyền, ba người bọn họ đều sinh không nổi dũng khí phản kháng. Chẳng những là bọn hắn, tất cả thần cảnh lúc này đều đã trải qua lạ mặt ảm đạm. Trong lòng của bọn hắn chút nào sinh không nổi ý phản kháng. Đường dù có thể ngăn cản được sao? Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 có thể ngăn trở cái này? Hoàn toàn đều là chư thiên lực lượng hội tụ một kích sao? Từng cái ý niệm phun trào khắp nơi trận người tâm đầu. Liền liền những bất diệt kia cấp bậc tồn tại lúc này đều dùng một loại chỉnh trọng ánh mắt nhìn xem đang giao đấu hai người. Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 uy lực tuy mạnh, nhưng là ngăn không được một kích này. Nói chuyện chính là Thái Vũ Thánh Địa cường giả, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin. Mà Trường Thiên Kiếm Sứ thì không có phản bác. Cũng mọi người ở đây đàm luận thời điểm, Đường Dụ giơ lên trong tay mình hai thanh kiếm. Ta có một tấm thẻ dính dính 58 chương 562 thần thể hai phần sinh diệt tương hợp người khoác thập trọng tinh vòng. Một sống như thiên đế chư thiên tinh chủ, cho người cảm giác chỉ có một cái, đó chính là vô địch vô địch. Người lại thêm vô địch một quyền, cuối cùng hội tụ vào một chỗ chính là vô địch chi ý. Ở đây điên cuồng vô địch phía dưới, Đường Dụ dương lên trong tay mình hai thanh trường kiếm. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán một chút, đó chính là Đường Dụ đến tột cùng chuẩn bị làm thế nào. Hắn là thi triển nhất kiếm sinh vạn vật, vẫn là sử dụng hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9. Đã từng gặp qua cả hai uy lực đám người, rất rõ ràng hai cái này cùng hiện nay chư thiên tinh chủ thi triển thập phương câu diệt chinh lịch. Bất luận Đường Dụ sử dụng loại nào, giống như đều muốn bại. Nhưng là nhất kiếm sinh vạn vật nhu hòa hơn, cũng càng khuyên hướng với phòng ngự. Coi như bị kích phá, Đường Dụ thủ thương cũng không cho tới quá nặng. Mà một khi sử dụng lấy mạnh đối với mạnh hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9, đó chính là một loại thảm liệt va chạm. Đến lúc đó, Đường Dụ bị thương không nhẹ không nói, chỉ sợ cái này chư thiên tinh chủ cũng muốn hao phí đại lượng nguyên khí. Như vậy, hai người tranh đoạt tạo hóa thánh quả năng lực đều sẽ hạ xuống. Kỳ Chấn Hoàn đám người trong lòng vốn là đã không có ý nghĩ, thế nhưng là trước mắt loại tình huống này xuất hiện, lại để cho lòng như cho nguội bọn hắn. Trong mắt Trọng lại dấy lên hy vọng ánh sáng lưỡng bại câu thương. Nhất định muốn lưỡng bại câu thương chư thiên tinh chủ khuôn mặt bình tĩnh. Vô hỉ vô bi. Liền tựa như lúc này người xuất thủ. Cũng không là chính hắn. Đấm ra một quyền hắn, giống như thập phương chúa tể lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy diệt. Tại vô số người trong chờ mong đường rủ tay trái trường kiếm vạch ra. Ở đây trường kiếm vạch ra sát na, hư không bên trong xuất hiện một thân ảnh. Một cái ẩm chứa vô tận uy nghiêm, giống như chấp trường vạn vật diễn sinh chi lực thân ảnh. Theo cách này vung ra trường kiếm. Vô số kiếm mang xuất hiện ở đường rủ phía trước. Có kiếm mang hừng hưng như mặt trời. Có kiếm mang thanh lạnh như nguyệt. Càng có kiếm mang chớp động. Vô số tinh thần vì đó đi theo. Nhất kiếm sinh vạn vật. 300 kiếm quyết. Trực tiếp diễn hóa kiếm khí trường hà ở đây vô số kiếm mang sinh ra nháy mắt. Kỳ Chấn Hoàn đám người đôi mắt bên trong hiện lên một tia thật sâu thất vọng. Bởi vì điều này đại biểu. Đường dù phản kích cũng không phải là như vậy sắc bén. Bọn hắn cũng đã mất đi ngư ông đắc lợi cơ hội. Bất quá Thái Vũ Thánh Địa chư mang mấy người. Lại như chút được gánh nặng. Thật to thở dài một hơi. Đối bọn hắn đến nói. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng chư thiên tinh chủ cùng đường rủ lưỡng bại câu thương. Nếu như chư thiên tinh chủ bởi vì cùng đường rủ lưỡng bại câu thương. Mà tổn thất đạt được huyền thiên táo hóa quả cơ hội. Vậy đối với Thái Vũ Thánh Địa chính là một loại tổn thất thật lớn. Đối với chư thiên tinh chủ. Càng là một cái khó mà bỏ qua tiếc nuối chư thiên tinh chủ đôi mắt bên trong. Lại hiện lên vẻ thất vọng hắn vốn là cho rằng đường dụ sẽ thi triển bạo liệt hủy diệt kiếm đồ. Cùng mình tới một lần điên cuồng va chạm. Nhưng là hiện tại kết quả. Hiển nhiên để hắn thất vọng. Đường dụ. Không có thẳng tiến không lùi dũng khí võ giả nhiều khi. Cần chính là thẳng tiến không lùi. Cần chính là biết rõ muốn thua. Vẫn như cũ muốn liều đánh một trận tử chiến dũng khí. Loại dũng khí này không dễ dàng có. Nhưng là một khi nắm giữ. Vô luận là đối tu luyện vẫn là cách khác. Trong đó chỗ tốt đều không thể đo lường. Đường dụ đối thủ như vậy khó được. Cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Sở dĩ chư thiên tinh chủ hy vọng đường dụ. Là nhân vật như vậy. Bất quá chư thiên tinh chủ cũng sẽ không bởi vì thất vọng. Mà thu hồi chính mình cái kia thập phương câu diệt một quyền. Hắn muốn dùng thập phương câu diệt hướng người ở chỗ này chứng minh. Hắn có được đạt được một viên huyền thiên táo hóa thánh quả thực lực. Ẩm chứa vô tận uy thế một quyền. Ngay lúc sắp đánh vào cái kia 300 kiếm quyết hội tụ mà thành kiếm lưu bên trên. Ngay tại ở đây rất nhiều người đều cho rằng cái này chính là một trận cuồng bạo nghiền ép thời điểm. Đường dụ trong tay trọng kiếm. Lần nữa vung ra. Lần này, trọng kiếm cuồng bạo vô cùng. Nương theo lấy cái kia trọng kiếm vung ra. Một đạo tràn đầy hủy diệt quang ảnh. Đồng dạng xuất hiện tại đường rủ trước người. Theo cái này quang ảnh xuất hiện, một cỗ điên cuồng hủy diệt chi ý, nháy mắt bao khỏa 300 kiếm quyết. Nhất kiếm sinh vạn vật. Diễn sinh 300 kiếm quyết. Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9. Lại đem cái này vô tận sinh chi lực. Chuyển đổi thành hủy diệt nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9. Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9. Ở đây chuyển đổi bên trong. Hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Vốn là vô cùng cuồng bạo hủy diệt chi ý. Trở nên càng thêm cuồng bạo. Càng thêm điên cuồng sinh diệt dung hợp. Hắn dĩ nhiên làm được sinh diệt dung hợp tràn đầy khiếp sợ thanh âm từ Trường Thiên kiếm sứ trong miệng thốt ra. Lúc này Trường Thiên kiếm sứ, đôi mắt bên trong đã xuất hiện kích động vệt nước mắt. Với tư cách vạn kiếm thánh địa cường giả. Hắn đối với khôi phục vạn kiếm thánh địa vinh quang. Hào nói không khoa trương. Đây là trong lòng của hắn một loại chấp niệm. Nhưng là muốn đem vạn kiếm thánh địa vinh quang khôi phục lại. Cũng không phải là chỉ dựa vào nói chuyện liền có thể làm được. Sở dĩ Trường Thiên kiếm sứ trong lòng. Nguyện vọng lớn nhất. Liền là có thể bù đắp hủy diệt kiếm đồ. Tái hiện sinh diệt hai loại con đường tu luyện dung hợp. Nhiều năm thất vọng để Trường Thiên kiếm sứ đối với loại chuyện này đã có chút không ôm hy vọng. Nhưng là hiện tại. Đường dù chẳng những sử dụng xuất hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9. Hiện tại càng đem sinh cùng diệt. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói cái này đã hoàn thành Trường Thiên Kiếm Sứ nhiều năm nguyện vọng. Trường Thiên Kiếm Sứ thân thể đã nhanh muốn tiếp cận chiến trường. Mà cái khác mấy cường giả thì nhanh chóng ngăn tại Trường Thiên Kiếm Sứ bên người. Bọn hắn mặc dù không có ngăn cản Trường Thiên Kiếm Sứ, lại cũng không thể nhìn hắn phá hoại trường tranh đấu này quy củ. Sở dĩ bọn hắn mới dùng loại này có thể hạn chế Trường Thiên Kiếm Sứ xuất thủ phương thức. Trường Thiên Kiếm Sứ đối với cách làm này liền tựa như không nhìn thấy. Hắn dùng một loại vô cùng cố chấp ánh mắt nhìn xem cái kia sinh cùng diệt kết hợp với nhau lực lượng. Rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, tinh thần biến sắc, một cỗ bàng bạc hảo đáng lực lượng nương theo lấy chư thiên tinh chủ nắm đấm cùng đường dụ hủy diệt kiếm ý va chạm, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi qua. Liền xem như hộ vệ kia lấy tạo hóa thần thụ không gian bình chướng, đều ở đây loại điên cuồng lực lượng dưới sinh ra từng đạo vết sạn. Bất quá cùng những này vết sạn so sánh, nhất làm cho người chú mục vẫn như cũ là nắm đấm cùng kiếm quang va chạm chỗ. Nắm đấm vẫn như cũ uy áp thiên địa, mà cái kia hủy diệt kiếm quang cũng càng phát cuồng bạo, tựa như có thể đem thương không biến thành nát bấy. Tại 10 cách trong nháy mắt qua đi, tại mọi người thì giác bên trong, tựa như đã ngưng ghét không cảnh chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Lực lượng hủy diệt bắt đầu sụp đổ, mà cái kia tụ tập 10 cái tinh vòng lực lượng thần uy giống như thiên địa khó mà ngăn cản nắm đấm, bắt đầu trong tinh không sinh ra từng đạo vết sạn. Những này vết sạn để chư thiên tinh chủ nắm đấm lực lượng càng ngày càng nhỏ, nhưng là nó dù sao dừng lại trong hư không. Kiếm quang sụp đổ cùng tràn đầy vết sạn nắm đấm, tựa như là một cái tám lạng nửa cân. Nhưng là từ trên tình huống mà nói, lần này là chư thiên tinh chủ chiếm cứ thượng phong. Chư thiên tinh chủ là ai? Đây chính là phong cấm không biết bao nhiêu năm vô thượng thiên tài. Hắn ở đây loại lẽ ra không nên xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn trong tranh đấu. Dĩ nhiên để tránh mạnh chiến thắng mà kết thúc. Loại này tình hình, suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chư thiên tinh chủ trên mặt lộ ra một tia giải thoát chi ý. Mặc dù lần này giao đấu thật rất khó, nhưng là có thể chiến thắng, với hắn mà nói vẫn là một cái cử đại thắng lợi. Hắn chẳng những bảo toàn thanh danh của mình, mà lại cũng bảo vệ viên thứ hai huyền thiên tạo hóa thánh quả. Chỉ bất quá đường ruột thực sự là đáng tiếc hai chữ vừa mới dâng lên tại chư thiên tinh chủ trong lòng, hắn liền thấy một điểm tinh quang. Cái này tinh quang rất nhỏ, nhưng là vô cùng sáng tỏ. Nhìn thấy tinh quang sát na, chư thiên tinh chủ liền có một loại cảm giác xấu. Mà theo cách này tinh quang, hắn thấy được mặt trời chói chang trên không, thấy được minh nguyệt trong sáng, thấy được sông dài cuồn cuộn phô thiên cách địa mà đến, thấy được vô số liệt diễm đốt đốt cửu thiên. Loại này tình hình, chư thiên tinh chủ cũng không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói, loại này tình hình, chư thiên tinh chủ rất quen thuộc. Là nhất kiếm sinh vạn vật, nhìn xem cái kia quen thuộc kiếm quang, chư thiên tinh chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dám tin tưởng chi sắc. Nếu như là bình thường, tầng thứ 9 nhất kiếm sinh vạn vật căn bản liền sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, đối mặt cái này nhất kiếm sinh vạn vật, hắn càng nhiều lại là một loại không làm sao, một loại chính mình không có nửa điểm biện pháp không làm sao. 300 kiếm quang ầm vang mà đến, trùng trùng điệp điệp kiếm quang phía dưới, chư thiên tinh chủ cái kia tràn đầy vết sách nắm đấm trực tiếp vỡ vụn trở thành cho bụi. Mà cái kia chen chúc tại chư thiên tinh chủ bốn phía 10 cái tinh vòng đồng dạng đang nhanh chóng sụp đổ. Lực lượng của bọn chúng đều đã trải qua tụ tập tại thập phương câu diệt một quyền bên trên. Sở dĩ ngay tại lúc này, bọn chúng căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. nhận thua tại cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm quang muốn tiếp cận thân thể mình thời điểm, chư thiên tinh chủ trầm giọng quát. Mà ở đây một cách nhận thua nói ra nháy mắt, một đạo trắng tinh quang mang đã đem hắn nhanh chóng bao phủ. Đường dụ 300 kiếm quyết giống như kiếm hà, quán xuyên thiên địa. Nhưng là đáng tiếc là kiếm của hắn xông cũng không có đả thương được chư thiên tinh chủ, bởi vì cả hai cũng không tại cùng một cái thời không bên trong. Một trận chiến này, chư thiên tinh chủ chiến bại xuất thủ Thái Vũ Thánh Địa cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia chua xót mà nói. Đối với Thái Vũ Thánh Địa đến nói, chư thiên tinh chủ chính là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo. Có thể nói bọn hắn vạn phần không hy vọng nhìn thấy chư thiên tinh chủ tại chiến đấu bên trong bị đánh bại. Thế nhưng là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy, cũng không có nghĩa là sự tình liền không thể phát sinh. Đường dụ ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh bại chư thiên tinh chủ, cái này không cho phép bọn hắn đổi ý. Huống chi Thái Vũ Thánh Địa đỉnh cấp cường giả đã xuất thủ. Đường dụ đây là đùa nghịch tiểu hoa chiêu. Hắn sau cùng công kích không có quá nhiều lực lượng. Tinh chủ thua thực sự là quá oan. Máy truyền tin diễn đàn bên trên, Thái Vũ Thánh Địa có không ít đệ tử vội vàng vì chư thiên tinh chủ kêu oan. Đã đem chư thiên tinh chủ xem như bọn hắn thần tượng Thái Vũ Thánh Địa đệ tử, cả đám đều khó mà tiếp nhận chư thiên tinh chủ sẽ bại. Bọn hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là chư thiên tinh chủ dạng này cường giả dĩ nhiên thua ở đường dụ trong tay. Cái này để bọn hắn khó mà tiếp nhận, cái này để bọn hắn khó mà bình tĩnh. Thậm chí có thể nói, cái này để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sở dĩ bọn hắn mới có thể nhìn không được đụng tới kêu gào. Bất quá, liền tại bọn hắn cảm thấy chư thiên tinh chủ vô cùng oan khuất thời điểm, chư thiên tinh chủ lại bình tĩnh mở miệng nói: lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Đường dụ, ngươi so với ta mạnh hơn, ta có một tấm thẻ dính dính. 58 chương 563 chí tôn giáng lâm. Trận chiến cuối cùng, nếu như nói Huyền Lạc là một ngọn núi, như vậy chư thiên tinh chủ chính là một tòa nguy nga thần nhạc, để người có một loại khó mà vượt qua cảm giác. Thế nhưng là bất luận chư thiên tinh chủ như thế nào cường đại, hiện mà nay hắn vẫn bại chính miệng nhận thua chư thiên tinh chủ. Để đường dụ trở thành cái thứ nhất bước lên thần nhạc bên trong người, để hắn có thể cùng trời so độ cao mà thần cảnh bên trong trời, chính là vị kia thiên đế đao chủ cõng trường đao. Đao nhưng xưa nay đều chưa từng đi ra vỏ. Thiên đế đao chủ lấy sức một mình lừng lấy xưa nay vô số năm. Thiên đế đao chủ, thiên đế đao chủ thần sắc lúc này vô cùng bình tĩnh, nhưng là hai con mắt của hắn bên trong lại bắt đầu chớp động lên một tia chiến ý. Những này chiến ý chỗ tỏa định mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đường dụ. Đối với thiên đế đao chủ đến nói, hắn hiện tại địch nhân chính là đường dụ, liền là vừa vặn đánh bại chư thiên tinh chủ đường dụ. Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9, nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9, hai cái vốn là rất khó xuất hiện tại trên người một người tầng thứ 9, lúc này đã hội tụ tại trên người một người. Loại này sinh diệt chuyển đổi hội tụ, để so với hắn chỉ là chênh lệch như vậy một chút chư thiên tinh chủ bại lui, càng làm cho bởi vì vô địch mà cảm thấy vô cùng tịch mịch hắn trong lòng dâng lên một loại vung đao thử một lần chi ý. Hắn không có cùng chư thiên tinh chủ nói bất kỳ lời nói, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc này chư thiên tinh chủ cũng không cần chính mình an ủi cái gì. Bại chính là bại, với tư cách chư thiên tinh chủ, với tư cách lừng lấy xưa nay vô số năm tồn tại, chư thiên tinh chủ vẫn là thua được. Bất quá ngay tại thiên đế đao chủ muốn đi hướng đường dụ nháy mắt, hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy thế đã vạch phá hư không mà tới. Làm vì thiên địa ở giữa cấp cao nhất tồn tại, thiên đế đao chủ vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng là lúc này hắn cảm nhận được khí tức lại làm cho hắn có một loại khó mà chống cự cảm giác. Đối mặt bất diệt tồn tại, mặc dù thiên đế đao chủ biết chính mình không phải những bất diệt kia tồn tại đối thủ, nhưng là tại đối diện với mấy cái này bất diệt tồn tại thời điểm, trong lòng của hắn cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra e ngại. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái kia ngập trời uy thế, hắn trong lòng dâng lên, lại là một cỗ bản năng vẻ sợ hãi. Người kia, thực sự là quá cường đại, mặc dù về sau, thiên đế đao chủ cảm thấy mình nhất định sẽ có cơ hội vượt qua cái kia hiện ra khí thế người. Nhưng là hiện ngay tại lúc này, hắn lại rõ ràng, chính mình không nhất định là cái kia hiện ra khí thế người đối thủ. Sở dĩ ngay tại lúc này, hắn vẫn là muốn bảo trì đầy đủ kính sợ. Kinh thiên kiếm quang phá vỡ thương không, nương theo lấy kiếm quang này mà đến, là bị ngập trời kiếm ý bao vây kiếm chủ Vạn Kiếm Thánh Địa. Mặc dù không phải năm đại thánh địa bên trong mạnh nhất, nhưng là kiếm chủ vẫn như cũ là huyền thiên bên trong cấp cao nhất cử đầu. Hắn đến cơ hồ khiến sở hữu bất diệt tồn tại gần như đồng thời cúi đầu. Loại này cúi đầu là một loại không tự chủ được e ngại, càng là một loại kẻ yếu đối với cường giả chỗ vốn có biểu hiện. Kiếm chủ không để ý đến những cúi đầu kia cường giả, cũng không để ý đến đang dùng một loại ánh mắt tò mò dò xét hắn thiên đế đao chủ. Thiên đế đao chủ thiên tư mặc dù ưu tú, tiền đồ tương lai mặc dù vô cùng quang minh, nhưng là đối với kiếm chủ đến nói, đó cũng là chuyện tương lai. Nếu như hắn không đột phá nổi bất diệt cảnh giới, càng là liền nói chuyện với kiếm chủ tư cách đều không có. Kiếm chủ ánh mắt đều tại đường ruột trên thân, đang hướng phía đường ruột đánh giá hai mắt về sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, nếu như chơi chán, liền cùng ta quay về Vạn Kiếm Thánh Địa. Ba viên thánh quả, ngươi có thể hái đi viên thứ hai. Kiếm chủ với tư cách cử đầu có thể nói là ngôn xuất pháp tùy. Huống chi đường ruột đã đánh bại chư thiên tinh chủ, lấy đi viên thứ hai huyền thiên tạo hóa thánh quả, cũng là danh chính ngôn thuận. Dù sao, người ở chỗ này bên trong, có thể thắng chư thiên tinh chủ người, chỉ sợ cũng chỉ có một cái thiên đế đao chủ. Mà đường ruột lại đánh bại chư thiên tinh chủ. Lúc này đường ruột, nếu như lấy đi viên thứ hai huyền thiên tạo hóa thánh quả, kia là không thể bình thường hơn được. Cho dù là chư thiên tinh chủ, cũng sẽ không ngăn cản. Đường ruột biết kiếm chủ lúc này đến là vì cái gì, nhưng là trong lòng của hắn, đối với loại tình huống này, lại có một chút không thích. Huống chi cái này ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, hắn cũng không định nhường ra đi. Ta toàn bộ đều muốn. Đường Dụ nhìn xem kiếm chủ, một bước cũng không nhường nói. Kiếm chủ những mày, đường Dụ thái độ làm cho hắn có chút không thích. Làm một kiếm giả, kiếm chủ càng thích chính là một lời không hợp trực tiếp xuất thủ. Mà tình huống hiện tại lại không phải hắn trực tiếp xuất thủ liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như cưỡng ép đem đường Dụ mang đi, nói như vậy không chừng cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, về sau sẽ bởi vì cái này cùng hắn nội bộ lục đục. Như vậy coi như hắn muốn để đường Dụ nói ra phương thức tu luyện, chỉ sợ cũng phải lọt vào đường Dụ mâu thuẫn. Một khi đường Dụ ở phương diện này có mâu thuẫn, coi như hắn là kiếm chủ lại có thể như thế nào cũng không tốt bức bách. Dù sao tại Vạn Kiếm Thánh Địa, mỗi người phương thức tu luyện đều là bí mật của mình. Liền xem như với tư cách kiếm chủ cũng không thể bức bách người khác sao ra. Mà cưỡng ép đem ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả lấy đi, hắn ngược lại là nghĩ. Nhưng là một khi hắn xuất thủ, vậy sẽ phải đụng phải bốn đại thánh địa cử đầu vây công. Đặc biệt là mạnh nhất thần phủ thánh địa cùng thái vũ thánh địa càng sẽ không đối với việc này ngồi yên không để ý đến. Ngay tại kiếm chủ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, trường thiên kiếm sứ thanh âm truyền đến nói, kiếm chủ, để hắn tôi luyện một chút cũng không tệ. Theo ta được biết, thiên đế đao chủ so chư thiên tinh chủ cần phải càng thêm khó chơi. Một khi đường rủ thua ở thiên đế đao chủ trong tay, chúng ta liền có thể cầm một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả rời đi. Cho tới an toàn của hắn, có kiếm chủ ngài ở đây tỏa chấn, không ai có thể đối với việc này gây sóng gió. Trường thiên kiếm sứ nói rất có lý. Bất quá cái này lại muốn phiền phức kiếm chủ, cho đường rủ khi một đoạn thời gian bảo tiêu. Mặc dù kiếm chủ trong lòng đối với loại này làm bảo tiêu sự tình có chút khó chịu, nhưng là nghĩ đến tông môn của mình bên trong đại cục, Kiếm chủ vẫn là quyết định dựa theo Trường Thiên kiếm sứ điều kiện làm. Lúc này gật đầu nói. Tốt. Vậy ngươi liền tiếp tục tranh đoạt. Ta hy vọng ngươi có thể đem ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả đều lấy đi. Kiếm chủ với tư cách vô thượng cử đầu. Có thể nói là toàn bộ huyền thiên cấp cao nhất tồn tại. Liền xem như một chút từ phong cấm bên trong đi ra đỉnh cấp cường giả. Tại đối mặt kiếm chủ thời điểm. Đều muốn muộn một chút bối phận. Liền lấy kỳ trấn hoàn đến nói. Hắn tại phong cấm tự thân thời điểm. Kiếm chủ cũng đã là kiếm chủ. Lúc này nhìn thấy kiếm chủ dĩ nhiên đối với việc này như thế không có nguyên tắc sung túng đường ruột. Kỳ trấn hoàn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nếu muốn ở vạn kiếm thánh địa có địa vị. Chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn tu vi. Hắn loại này phong cấm tự thân tồn tại. Từ phong cấm bên trong đi ra thời điểm. Đều không có có cơ hội bái kiến kiếm chủ. Nhưng là đường rủi lại trêu chọc kiếm chủ tự mình đến. Đối mặt kiếm chủ mệnh lệnh. Cái này đường rủi chẳng những mâu thuẫn. Hơn nữa còn để kiếm chủ hướng hắn thỏa hiệp. Loại chuyện này. Suy nghĩ một chút đều để hắn sinh lòng hướng tới. Lúc nào. Chính mình cũng có thể đạt được loại tình trạng này đâu. Thiên đế đao chủ nhìn thấy kiếm chủ ở một bên ngồi xuống. Liền chậm rãi hướng phía đường rủi phương hướng đi tới. Hắn đi lại rất là bình tĩnh. Không có chút nào bởi vì có kiếm chủ dạng này một cái tồn tại xuất hiện. Mà xuất hiện bất kỳ hoảng hốt. Đường rủi mắt thấy chậm rãi đi tới thiên đế đao chủ. Trong thần sắc cũng lộ ra một tia trịnh trọng. Mặc dù hắn đối với thiên đế đao chủ gián một mực đang tiến hành. Nhưng là càng là gián thiên đế đao chủ tu vi. Đường rủi càng là cảm thấy. Tại thiên đế đao chủ các loại tu vi ở giữa. Ẩm giấu đi một loại đại bí mật. Loại bí mật này bằng vào lấy gián là hắn khó mà đạt được. Ha ha ha. Kiếm chủ. Cái này tạo hóa tinh vực cao thủ tụ tập. Lại thêm có Trường Thiên kiếm sứ tại. Ngươi còn lo lắng đường rủi an toàn sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt từ cửu thiên bên ngoài vang lên. Nương theo. Lấy thanh âm này liền gặp một tòa toàn thân phát tím cung điện đột nhiên gạt mở hư không lộ ra giữa thiên địa. Nhìn thấy cái này màu tím cung điện thiên đế đao chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hướng tới. Mà thần phủ thánh địa quan chiến võ giả khi nhìn đến cái này màu tím cung điện nháy mắt. Gần như đồng thời hướng phía màu tím cung điện hành lễ. Thần sắc của bọn hắn bên trong tràn đầy lòng kính sợ. Mà thần phủ thánh địa bất diệt cường giả. Cũng đằng không bay về phía cái kia màu tím thần phủ. Một mực cung kính hành lễ nói. Gặp qua phủ chủ. Tại thần phủ thánh địa. Hết thầy có ba vị phủ chủ. Có thể nói ba người đồng thời tôn. Mỗi một cách tu vi. Đều là cử đầu cấp bậc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, sở dĩ thần phủ thánh địa, vẫn luôn là năm đại thánh địa bên trong người mạnh nhất. Màu tím thần phủ. Đại biểu là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Vị này nhị phủ chủ chẳng những nặng nhất mặt mũi, mà là sát phạt chi khí rất nặng. Hiện tại hắn đến cho dù là bất diệt cấp bậc tồn tại cũng muốn một mực cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Bình thản thanh âm bên trong. Một cái thân xuyên màu tím đế bào thân ảnh. Đã xuất hiện tại cái kia màu tím thần phủ trên không. Hắn mỉm cười hướng phía đường rồi nhìn một cái nói. Kiếm chủ. Xem ra cái này hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9. Không phải là các ngươi vạn kiếm thánh địa nghiên cứu ra được. Bằng không. Ngươi không cần như thế khẩn trương. Kiếm chủ sắc mặt bình thản vô cùng. Hắn thản nhiên nói. Đường rủi là ta vạn kiếm thánh địa đệ tử. Hắn đối với hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội. Chính là chúng ta vạn kiếm thánh địa đối với hủy diệt kiếm đồ nắm giữ. Kiếm chủ thái độ rất cứng nhắc. Mà vị kia thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Thì dùng một loại đạm mạc thần sắc nhìn xem kiếm chủ nói. Kiếm chủ ngươi nói. Cũng không phải không có lý. Nói đến chỗ này. Ánh mắt của hắn rơi vào đường rủi trên thân nói. Đường rủi, ngươi rất không tệ. Nhưng là ta làm một trưởng bối. Vẫn là muốn nói cho ngươi một câu. Không cần đem chính mình đoán chừng quá cao. Bằng không thì ăn thiệt thòi. Mặc dù thần phủ thánh địa vị này nhị phủ chủ tựa như nói đều là bình thường nhất lời nói, nhưng là trên thực tế, hành vi của hắn lại là đang chấn nhiếp Đường Duệ tâm thần. Đường Duệ nhìn xem vị này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, cười nhạt một cách nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm chỉ bất quá, con người của ta đâu luôn luôn điệu thấp, mọi thứ thích đem chính mình hướng chỗ thấp đoán chừng. Cái này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ rõ ràng muốn cho mình đả kích, lúc này làm cái gì khiêm tốn, vậy đơn giản chính là tìm cho mình không vui. Sở dĩ Đường Duệ trực tiếp một câu đem vị này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cho oán trở về. Có kiếm chủ tỏa chấn, vị này vô luận là trong lòng lại tức giận cũng không dám đối với tự mình động thủ. Mà chỉ cần hắn không động thủ, Đường Duệ đối với thần phủ thánh địa thần cảnh cũng là không có quá nhiều e ngại. Thiên đế đao chủ không để ý đến Đường Duệ cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đối thoại. Hắn nhìn Đường Duệ nói, có thể bắt đầu chưa, ta có một tấm thẻ xính xính. 58 chương 564 chiến thiên đế đao chủ quan chiến năm đại thánh địa đám võ giả. Lúc này đều ở một loại to lớn trong lúc khiếp sợ. Tại thiên đế đao chủ mấy người xuất hiện về sau, bọn hắn đều cảm thấy Đường Duệ câu kia đem ba viên quả đều mang đi chỉ là cuồng ngôn. Nhưng là bây giờ, Đường Duệ đánh bại chư thiên tinh chủ, cách hắn chính mình chỗ quyết định mục tiêu giống như chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần Đường Duệ đánh bại thiên đế đao chủ, như vậy hắn cuồng ngôn cũng không phải là cuồng ngôn, mà là một loại tự tin. Vạn kiếm thánh địa đệ tử mặc dù vô cùng hưng phấn, nhưng là bọn hắn đại đa số đã không tái phát bài bót. Cũng không phải là bọn hắn bây giờ chọn lựa điệu thấp, mà là hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 xuất hiện, mang cho bọn hắn lực trùng kích thực sự là quá lớn. Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 con đường tu luyện đã bị Đường Duệ chữa trị. Đó có phải hay không mang ý nghĩa vạn kiếm thánh địa đem lần nữa quật khởi bọn hắn những này người? Có phải hay không cũng có cơ hội lần nữa tu luyện hủy diệt kiếm đồ? Đủ loại đàm luận ở đây chút vạn kiếm thánh địa võ giả trong lòng phun trào, lòng của bọn hắn tràn đầy nóng bỏng. Bất quá đối với Đường Duệ cùng thiên đế đao chủ một trận chiến này, bọn hắn lại tràn đầy chú ý. Đối bọn hắn đến nói, một trận chiến này thực sự là quan hệ trọng đại. Thiên đế đao chủ thắng, Đường Duệ cố gắng trước đó dù không thể nói uổng phí, nhưng là hắn lấy đi ba viên tạo hóa thánh quả liền sẽ thất bại. Mà Đường Duệ thắng, vậy hắn cũng không phải là cuồng ngôn, hắn chính là huyền thiên bên trong thần cảnh đệ nhất nhân. Mà tại một chút hai đại thánh địa cao tầng trong mắt, Đường Duệ cùng thiên đế đao chủ ở giữa tranh chấp còn ẩn hàm cái này mặt khác nhất trọng ý tứ. Cái này nhất trọng ý tứ thì là vạn kiếm thánh địa tối cường chi đạo có phải hay không lại có thể cùng thần phủ thánh địa tối cường chi đạo chống lại. Trên thực tế cái này cũng đại biểu cho tại trong cuộc sống tương lai, vạn kiếm thánh địa có phải hay không nắm giữ cùng thần phủ thánh địa đối kháng tiềm lực. Huyền thiên tạo hóa thánh quả mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với những này đỉnh cấp tồn tại mà nói, bọn hắn càng để ý vẫn là hai đại thánh địa thanh danh. Kiếm chủ tùy ý ngồi trong hư không lặng lặng bắt đầu quan chiến, nhưng là tinh thần của hắn cũng đã đem toàn bộ tạo hóa tinh vực che đậy. Một khi có người ở thời điểm này muốn đối với Đường Duệ mưu đồ làm loạn, cho dù chỉ là một tia gió thổi cỏ lay, như vậy hắn muốn gặp được cũng là kiếm chủ sắc bén nhất phản kích. Hào nói không khoa trương, kiếm chủ lúc này chính là Đường Duệ hộ đạo người. Mà thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thì ngồi cao màu tím thần phủ bên trong, mặt mũi của hắn cổ phác để người nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là rất hiển nhiên, vị này thần phủ thánh địa chí tôn tồn tại đối với ở hiện tại giao đấu đồng dạng vô cùng quan tâm. Thiên đế đao chủ tra hỏi, Đường Duệ nghe được rõ ràng. Hắn nhìn xem một bộ hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay thiên đế đao chủ, nhẹ nhàng cười nói, ta vừa mới tiêu hao không ít, nếu không ngươi lại đợi lát nữa chúng ta lại đồng thủ. Đã xúc thế một kích, thiên đế đao chủ tuyệt đối không ngờ rằng Cái này Đường Dụ dĩ nhiên nói ra loại này chẳng biết xấu hổ đến hắn với tư cách thần cảnh bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Làm sao sẽ nhìn không ra Đường Dụ tại cùng chư thiên tinh chủ chiến đấu bên trong mặc dù liều vô cùng kịch liệt. Nhưng là trên thực tế, Đường Dụ cũng không có thủ thương. Mà đối với bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại đến nói, chỉ cần không có thủ thương, như vậy lực lượng tiêu hao khôi phục liền thật nhanh. Thiên đế đao chủ đang hỏi ra có thể lúc bắt đầu, liền đã phán đoán Đường Dụ tu vi đã không sai biệt lắm khôi phục. Dựa theo hắn tính toán tiết tấu, tại chính mình nói ra vấn đề này thời điểm, Đường Dụ cần phải cho hắn nói một câu cứ nói bắt đầu. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Đường Dụ dĩ nhiên cho hắn như thế một cách trả lời. Loại này trả lời, để hắn cảm thấy thật rất là không làm sao. Thế nhưng là, hắn vấn đề đã hỏi miệng. Hiện tại Đường Dụ nói tiêu hao quá lớn. Nếu như hắn hiện tại còn cưỡng ép xuất thủ, đó chính là chiếm Đường Dụ tiện nghi. Nhưng là muốn không xuất thủ như vậy hắn tiết tấu, liền bị cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa cho phá vỡ. Bất quá thiên đế đao chủ dù sao cũng là thiên đế đao chủ. Hắn tại sơ qua trầm ngâm về sau, liền thản nhiên nói, ta cho ngươi 10 cái nháy mắt thời gian. Nếu như 10 cái nháy mắt thời gian bên trong, ngươi còn không có khôi phục tu vi, đó chỉ có thể nói ngươi vô năng. Đường Dụ nghe thiên đế đao chủ thần sắc trở nên đồng dạng chỉnh trọng lên. Từ thiên đế đao chủ trong giọng nói, hắn có thể cảm thấy vị này thiên đế đao chủ không phải một cái cổ hủ tồn tại. Tại bị chính mình kém chút đánh gãy tiết tấu thời điểm, hắn còn có thể nói ra lời như vậy. Cái này chẳng những đại biểu cái này hắn cường đại tự tin, đồng dạng đại biểu cho hắn làm việc nhẹ nhõm tùy ý. Hai cái này hội tụ tại một thể, liền để hắn lộ ra càng phát ra khó có thể đối phó. Dùng như thế nào được 10 cái nháy mắt thời gian? Ta 9 cái nháy mắt thời gian là đủ rồi. Đường Dụ nói ra 9 cái nháy mắt thời gian sát na, trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành một tòa thần phủ, hướng phía thiên đế đao chủ bao phủ đi qua. Nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9 cảnh giới, có thể để trường kiếm diễn sinh vạn vật. Hiện tại Đường Dụ chẳng những sử dụng nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9 cảnh giới, hơn nữa còn diễn hóa ra một tòa thần phủ, hướng phía thiên đế đao chủ tiến hành công kích. Thiên đế đao chủ còn không có xuất thủ, chiếm cứ ở trong hư không thần phủ thánh địa nhị phủ chủ liền đắc lạnh lùng nói, tiểu thủ đoạn kiếm chủ đối với Đường Dụ loại này tiểu thủ đoạn ngược lại là vô cùng tán thưởng. Hắn nghe được thần phủ thánh địa vị này nhị phủ chủ từ tốn nói, tiểu thủ đoạn nhiều khi cũng có thể giải quyết vấn đề lớn. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cười ha ha, cũng không có tranh luận. Mà nhưng vào lúc này, thiên đế đao chủ thân thể dĩ nhiên nghênh đón cái kia nhất kiếm sinh vạn vật chỗ diễn hóa thần phủ, phiêu nhiên vọt tới. Loại này xung kích cũng không phải là quá nhanh, cho người ta một loại phiêu phiêu miêu miêu cảm giác. Thế nhưng là người quan chiến lại cảm giác đến vô cùng dữ dị. Đường Dụ dùng thần phủ nện người, mà bị nện người dĩ nhiên chủ động hướng phía nện người thần phủ vọt tới. Đây là cái gì thao tác? Hắn đây là muốn làm gì? Đối mặt vọt tới thiên đế đao chủ, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn một kiếm hóa vạn vật diễn hóa thần phủ, trên tinh diệu có lẽ không bằng Huyền Lạc, nhưng là trên uy thế lại không thể so Huyền Lạc chênh lệch nửa phần. Thiên đế đao chủ mặc dù tu vi bất phàm, nhưng là bị như thế một kích đập trúng, đồng dạng sẽ bị thương không nhẹ. Hắn như vậy làm là muốn làm gì? Ngay tại Đường Dụ trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm nhanh chóng phun trào thời điểm, cái kia thần phủ đã đâm vào thiên đế đao chủ trên thân. Thế nhưng là cái này hảo đáng một kích, nhưng không có khiêu khích, nửa bên gần sóng. Thần phủ là thần phủ, thiên đế đao chủ là thiên đế đao chủ, bọn hắn chính là tại khác biệt thời gian bên trong hành tẩu tại cùng một cách địa vực. Hai người mặc dù đều từ vị trí này trải qua, nhưng là bọn hắn chú định sẽ không đụng nhau. Thiên đế đao chủ vẫn như cũ vượt không mà đến. Thế nhưng là đại đa số thần cảnh võ giả đã đối với hắn sinh ra một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình không có cách nào phá vỡ thiên đế đao chủ đối với thời gian trường khống. Tự nhiên cũng liền vô pháp tổn thương đến thiên đế đao chủ. Đường dụ nhìn xem trôi nổi với hư không. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay thiên đế đao chủ. Đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Cái kia vốn là nhanh chóng lao vùn vụt thần phủ tại đường dụ thao túng dưới, nháy mắt trong hư không hỏng mất ra. Mà nương theo lấy cái này thần phủ sụp đổ. Đường dụ mặt khác một thanh trường kiếm. Nhanh chóng thi triển ra hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9. Sinh diệt chuyển hóa. Vặn vẹo thời không mãnh liệt hủy diệt kiếm quang. Nháy mắt đem thiên đế đao chủ bao phỏa. Vừa mới xuyên thấu qua vặn vẹo thời không cùng đường dụ giao thủ thiên đế đao chủ. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Vặn vẹo thời không. Có thể bắt nạt sống lộ lần đối thủ như vậy. Nhưng là đối với đường dụ đối thủ như vậy đến nói. Dùng vặn vẹo thời không. Tác dụng cũng không phải là quá lớn. Đặc biệt là đường dụ hiện tại sử dụng. Vẫn là vạn kiếm thánh địa hai loại khác biệt pháp môn con đường tu luyện tầng thứ 9. Hắn muốn đơn giản vặn vẹo thời không đến tránh né. Căn bản cũng không khả năng. Chư thiên tinh chủ lúc này đôi mắt trợn tròn lên. Hắn vừa mới chính là thua ở đường dụ một chiêu này bên trên. Có thể nói một chiêu này đối với hắn mà nói có đau điếng người. Đường dụ là đánh bại người khác, mà thiên đế đao chủ thì là hắn một mực làm mục tiêu đối thủ. Hiện tại hai cái này người giao đấu, hắn làm sao có thể không nhìn kỹ. Chính mình thua ở đường dụ một chiêu này bên trên. Thiên đế đao chủ tại đối mặt một đao này thời điểm. Phải làm gì đâu, hắn là cứng rắn chống đỡ. Vẫn là lựa chọn thủ đoạn khác tránh né. Chư thiên tinh chủ có thể nhanh chóng xuyên qua hư không. Có thể nói tránh né công phu. So thời gian sử dụng chi đạo thiên đế đao chủ cũng không yếu bao nhiêu. Hiện mà nay tình huống chư thiên tinh chủ cảm thấy mình xuyên qua hư không thủ đoạn căn bản là né tránh không được. Sinh diệt chi đạo dung hợp. Đã xé rách thời không hạn chế. Liền xem như hắn nhanh chóng xuyên qua hư không. Đồng dạng khó mà đào thoát đường dụ một kích này bao phủ. Liều mạng sao thiên đế đao chủ sẽ không lựa chọn liều mạng. Tựa như lúc này. Thiên đế đao chủ có thể làm. Chỉ có liều mạng một đường. Ngay tại chư thiên tinh chủ trong chờ mong. Thiên đế đao chủ cuối cùng có động tác. Bất quá cái này giờ khắc này thiên đế đao chủ. Cũng không có xuất đao. Cũng không có liều mạng. Mà là thân thể nhanh chóng lui lại. Nhìn xem lui lại thiên đế đao chủ. Chư thiên tinh chủ ngây ra một lúc. Hắn biết rõ. Lúc này lui lại. Đối với thiên đế đao chủ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chẳng những đã mất đi chiến đấu tiên cơ. Hơn nữa còn sẽ bị đường dụ công kích nhất cử đánh tan. Cái này không phải là thiên đế đao chủ lựa chọn. Chẳng những chư thiên tinh chủ ngạc nhiên. Cầm âm tiên tử mấy người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà liền tại bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi thời điểm. Đã thấy thiên đế đao chủ đột nhiên quay đầu. Sau đó trùng điệp hướng phía cái kia phô thiên cách địa mà đến hủy diệt kiếm quang oanh đánh một quyền. Một quyền này giống như thiên đế lăng trần uy thế cường đại. Thế nhưng là so chư thiên tinh chủ cái kia thập phương câu diệt lại có chênh lệch không nhỏ. Có thể nói lúc này thiên đế đao chủ phản kích căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Lợi hại chư thiên tinh chủ tại thiên đế đao chủ trở lại một cái sát na. Thanh âm bên trong liền mang theo cảm khái nói. Cũng liền tại hắn nói ra hai chữ này thời điểm. Vốn là chỉ có một cái thiên đế đao chủ thân ảnh. Liền biến thành trên trăm cái. Những này thân ảnh. Mỗi một cái cự ly đều rất gần. Mà lại mỗi một cái công kích. Đều là thiên đế đao chủ một kích toàn lực. Những này thiên đế đao chủ lực lượng mặc dù không có hợp nhất. Lại bởi vì nhân số đông đảo. Trên thời gian càng liên miên bất tuyệt. Sở dĩ liền giống như từng cây sơn phong. Ngăn cản lấy đường dụ cái kia điên cuồng hủy diệt kiếm lưu. Một lần ngăn cản, hai lần ngăn cản, ba lần ngăn cản. Tuôn trào không ngừng kiếm lưu. Đang chậm rãi yếu bớt. Đang sinh diệt kiếm quang công kích đến thứ 90 cái thiên đế đao chủ trước người thời điểm. Liền đã hóa thành nỏ mạnh hết đà. Bị cái kia thiên đế đao chủ một quyền. đánh nát tại hư không bên trong. Ta có một tấm thẻ dính dính 58 chương 565 thời gian như liên vạn vật quy nguyên dĩ nhiên chặn. Hơn nữa còn như thế nhẹ nhóm đỡ được phản kiếm thánh địa bên trong. Có võ giả tràn đầy kinh ngạc nói. Đối với vạn kiếm thánh địa võ giả đến nói. Trong tấm hình lộ ra tình hình. Là bọn hắn vạn phần không nguyện ý nhìn thấy. Tại những võ giả này trong lòng. Đường dụ đã thành bọn hắn vạn kiếm thánh địa một khối vang rồi chiêu bài. Bọn hắn phi thường hy vọng đường dụ có thể đánh bại thiên đế đao chủ. Nếu như đường dụ đánh bại thiên đế đao chủ. Về sau bọn hắn tại đối mặt thần phủ thánh địa thời điểm. Cái eo liền sẽ ướn đến càng thẳng. Thế nhưng là thiên đế đao chủ biểu hiện ra thủ đoạn thực sự là để đại đa số người nằm mơ cũng nghĩ không ra. Thời gian chỉ là như vậy một cái sát na. Nhưng là thiên đế đao chủ lại trong hư không. Lưu lại 99 thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều một kích toàn lực. Mà mỗi một thân ảnh một kích toàn lực cùng phía trước thân ảnh xuất thủ. Đều liên thành một thể. Có thể nói là liên miên không ngừng. Thao thao bất tuyệt loại này thủ đoạn. Đối với thần tướng cấp bậc tồn tại đến nói. Trên cơ bản đều làm không được. Chứ đừng nói chi là phổ thông thần cảnh võ giả. Thiên đế đao chủ không hổ là thiên đế đao chủ có vạn kiếm thánh địa võ giả thở dài nói. Đường dụ lần này. Thật là nguy hiểm. Trên thực tế không cần phải nói. Người ở chỗ này đều minh bạch đường dụ lúc này tình cảnh vô cùng không tốt. Dù sao thiên đế đao chủ biểu hiện ra thực lực. Thực sự là quá mạnh. Mà đường dụ. Cũng đã đem chính mình mạnh nhất thực lực thể hiện ra. Từ một điểm này mà nói. Trên thực tế liền đã xác định thắng bại. Một cái không hy vọng đường dụ thất bại võ giả. Thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi mà nói. Có lẽ đường dụ còn có thủ đoạn khác. Câu nói này nói ra về sau, nghênh đón hắn, lại là từng đạo suy sụp tinh thần ánh mắt. Chính mình những này đồng môn vì cái gì như thế nhìn chính mình cái kia nói chuyện võ giả trong lòng rất rõ ràng. Nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9. Hủy diệt kiếm đồ hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 9 hai loại tầng thứ 9. Mỗi một loại đều là vạn kiếm thánh địa pháp môn tu luyện cực hạn. Đường dụ có thể đem hai loại pháp môn con đường tu luyện dung hợp. Đã là vạn kiếm thánh địa nhiều năm không từng xuất hiện anh tài. Có thể nói đường dụ đi lên tăng lên con đường đã hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Tại đối mặt thiên đế đao chủ thời điểm. Hắn còn có thể có cái gì sát chiêu có thể thi triển yến kích thiên vẫn luôn không có lên tiếng. Thế nhưng là lúc này. Hắn lại cảm giác được trong tim mình. Có như vậy một tia thoải mái. Mặt ngoài. Hắn phải làm bộ chính mình là ủng hộ đường dụ. Thế nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn. Hắn thật hận không thể từ bắt đầu. Đường dụ liền thất bại. Thua ở thiên đế đao chủ trong tay. Đường dụ cũng không mất mặt. Dù sao hắn đánh bại chư thiên tinh chủ. Là đương thời thần cảnh đệ nhất nhân nói chuyện chính là một cái tu vi đạt đến thần vương cảnh giới võ giả. Hắn từ đáy lòng cảm thán nói. Huống chi. Đường dụ chữa trị hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện. Chuyện này đối với tại chúng ta vạn kiếm thánh địa đến nói. Chính là một loại lớn nhất cống hiến. Cái này lời nói nháy mắt đạt được không ít nhiệt liệt hưởng ứng. Càng có người bắt đầu đem đường dụ so thành cả cái tôn môn anh hùng. Yến Kích Thiên vốn còn muốn nói đường dụ không biết tiến thối. Mơ tưởng xa vời. Bây giờ lại rất lý trí rất thức thời ngậm miệng lại. Hắn lúc này đã vô cùng rõ ràng ý thức được. Đường dụ tại vạn kiếm thánh địa địa vị. Đã không phải là hắn dăm ba câu có thể dung chuyển. Dù sao đường dụ vì vạn kiếm thánh địa tranh thủ đến rất nhiều vinh dự. Tạo hóa thần thủ bên ngoài. Kiếm chủ nhìn xem một lần nữa hội tụ thành một thiên đế đao chủ. Đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn mặc dù đã thấy rõ ràng thiên đế đao chủ xuất thủ thời điểm nhất cử nhất động. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như mình lấy thần cảnh thủ đoạn mặt đối với thiên đế đao chủ. Chỉ sợ là khó mà đối với thiên đế đao chủ tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Cái này thiên đế đao chủ. Không hổ là thần phủ thánh địa vô số năm qua cấp cao nhất anh tài. Tại thần cảnh cơ sở. đã đến cực hạn. Một viên tạo hóa thánh quả có thể để hắn đem con đường tu luyện tăng lên tới tầng thứ 10. Tiếp xuống chờ đợi vị này thiên đế đao chủ chính là nhất phi trùng thiên. Kiếm chủ, ngươi cảm thấy còn có cần phải lại làm hạ thấp đi a? Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ sâu kín hướng phía kiếm chủ nói. Kiếm chủ người này làm việc từ trước đến nay tôn sùng gọn gàng, hắn là khinh thường với dây dưa dài dòng. Giờ phút này, cái này thần phủ thánh địa vị này nhị phủ chủ trong giọng nói mang theo như vậy một tia rõ ràng mỉa mai, nhưng là hắn hay là lời nói thật thực nói ra. Từ ta mà nói, không cần thiết. Lời này vừa nói ra miệng, để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thật bất ngờ. Bất quá do ngoài ý muốn đồng thời cũng dâng lên vẻ đắc ý. Hắn cười nói, đường dù còn không có nhận thua, chúng ta cần phải để người trẻ tuổi kiên trì giấc mộng của hắn. Kiếm chủ kiếm tâm thông minh, đối với thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tâm tư, chỗ nào không rõ ràng. Trong lòng của hắn đối với tu vi mặc dù không yếu, nhưng là lòng dạ lại không phải quá rộng lớn nhị phủ chủ. Càng nhiều vẻ khinh bỉ. Rõ ràng là cái gì còn muốn lập đền thờ, như ngươi loại này bẩn thỉu người tiểu tâm tư, ngươi cho rằng ta nhìn không thấu ai? Nhưng là mặt ngoài, hắn nhưng cũng không nguyện ý đắc tội cái này có thù tất báo người. Sở dĩ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có trao đổi đi. Theo kiếm chủ, đường dụ mặc dù không phải là đối thủ của thiên đế đao chủ, nhưng là cách này nhận thua vẫn như cũ muốn để đường dụ chính mình nói ra. Một cái nắm giữ tuyệt thế thiên tư người trẻ tuổi, trong chiến đấu ăn chút thiệt thòi, biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng là một loại ma luyện. Hắn chỉ phải bảo đảm đường dụ không bị thương liền đi. Thiên đế đao chủ thần sắc bình tĩnh nhìn đường dụ, hắn cũng không có tiến hành phản kích, mà là trầm giọng nói, đường dụ, ngươi vừa rồi công kích rất không tệ, nhưng là nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất, như vậy ta cảm thấy hai người chúng ta đã không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Bất quá có thể trở thành phá cấm mà ra, cái thứ nhất để ta xuất đao cùng cảnh giới bên trong người, ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo. Nói nơi đây, thiên đế đao chủ bàn tay liền đã rơi vào sau lưng mình trên đao. Thiên đế đao chủ muốn xuất đao, từ thiên đế đao chủ xuất hiện cho tới bây giờ, rất nhiều người chú ý đều là thiên đế đao chủ đao. Hiểu qua thiên đế đao chủ kinh lịch người, càng là biết thiên đế đao chủ một khi xuất đao sẽ là một loại gì hậu quả. Chư thiên tinh chủ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Mặc dù cái này khiến thiên đế đao chủ xuất đao người không phải mình, nhưng là hắn thật muốn xem một chút thiên đế đao chủ đao đến tột cùng là cái dạng gì, mà đường dụ lại ứng đối như thế nào. Một đao kia thì Trấn Hoàn cũng chăm chú nhìn chằm chằm thiên đế đao chủ. Hắn mặc dù tự nhận vì mình là thiên tài, nhưng là hắn biết rõ chính mình tại thiên đế đao chủ trước mặt căn bản là không tính là cái gì. Thế nhưng là hắn đồng dạng muốn biết chính mình cùng mạnh nhất thiên đế đao chủ đến tột cùng tồn tại dạng gì chinh lịch. Năm đại thánh địa đệ tử lúc này cũng đều biến đến vô cùng hưng phấn, bao hàm một chút bế quan tồn tại đều bị người từ bế quan bên trong lôi ra đến quan chiến. Thiên đế đao chủ muốn ra đao, một đao kia đến tột cùng là dạng gì một đao? Đối mặt một đao kia, đường dụ cứu có thể ngăn cản bao lâu? Đây là vô số người trong lòng đoán vấn đề. Liền xem như Trường Thiên kiếm sứ loại này bất diệt tồn tại, cả đám đều nhìn không được cùng mình giao hảo cường giả nghị luận lên. Bọn hắn đều từ thần cảnh đi tới, có thể nói từng cách trên cơ bản đều đạt đến tự mình tu luyện chi đạo tầng thứ 9. Mà vừa mới đường dụ cái kia sinh diệt một kích, tại rất nhiều người xem ra liền đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Không có xuất đao liền đã phá đường dụ sinh diệt một kích thiên đế đao chủ, lại nên loại nào cường đại, loại nào khó mà chống cự. Ngay tại loại này chờ mong tràn ngập tại toàn bộ huyền thiên thời điểm, đường dụ mở miệng nói, hy vọng ngươi một đao kia không cần khiến ta thất vọng. Câu nói này đường dụ nói vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là nghe được đường dụ câu nói này võ giả cũng nhìn không được lắc đầu. Cảm thán đường dụ lúc này quá mức mạnh miệng. Đều đến loại thời điểm này, ngươi còn như thế mắt cao hơn đầu. Ngươi nói cái này lời nói không sợ lóe của chính mình đầu lưới a. Lộ Uẩn đối với mình tìm kiếm đường dụ chuyện báo thù, trên cơ bản đã không nghĩ, nhưng lại nhìn không được hướng phía Kỳ Chấn Hoàn nói. Các ngươi phản kiếm thánh địa người, có phải hay không đều như vậy mạnh miệng? Kỳ Chấn Hoàn đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Hắn mặc dù cảm thấy đường dù hiện tại còn mạnh miệng, thật là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là đối mặt Lộ Uẩn, hắn vẫn là muốn giữ gìn một chút đường dù mặt mũi. Ngươi nếu là cảm thấy đường dù là khoác lác, hoàn toàn có thể tự mình đi lên cùng đường dù tỉ thí một chút nha. Ha ha, Kỳ Chấn Hoàn không chút khách khí lời nói, rõ ràng chính là một loại khiêu khích. Lộ Uẩn tự nhiên là không dám, hắn đã thua ở đường dụ trong tay, lúc này làm sao dám đi lên hướng đường dụ khiêu chiến. Đường dụ có lẽ đánh không lại Thiên Đế Đao Chủ, nhưng là đánh bại hắn thật là rất dễ dàng. Hừ, xem ra các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa mạnh miệng bản lĩnh này thật đúng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối a. Lộ Uẩn hừ lạnh, trong lời nói mang theo một chút tức giận. Bất quá tại nói câu nói này sát na, trong lòng của hắn liền dâng lên vẻ thất vọng. Bởi vì hắn cảm thấy kiếm chủ ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Tại kiếm chủ uy trấn thiên hạ thời điểm, Lộ Uẩn chỉ là một thiên tài, cùng kiếm chủ so sánh, chênh lệch thực sự là quá xa. Mặc dù hắn tại Thủy Nguyên Thánh Địa bên trong địa vị không thấp, thế nhưng là một khi kiếm chủ tức giận, hắn thật chống đỡ không được. Cũng may kiếm chủ chỉ là nhìn hắn liếc mắt, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến Lộ Uẩn từ trong lòng thật to thở dài một hơi. Thiên Đế Đao Chủ không có trả lời đường dụ, chỉ bất quá tay của hắn đã thật chặt giữ tại cái kia lưng ở sau lưng trên đao. Theo bàn tay này rơi vào trên đao nháy mắt, Thiên Đế Đao Chủ khí thế trên người nháy mắt bắn ra gấp trăm lần. Nếu như nói trước đó Thiên Đế Đao Chủ giống như thiên địa lăng tứ phương, như vậy hiện tại Thiên Đế Đao Chủ thì giống như một thanh đao, một thanh chặt đứt thiên địa, chém phá vạn vật đao. Vô biên khí thế tại Thiên Đế Đao Chủ tay rơi vào trên chuôi đao sát na, liền đã điên cuồng hướng phía Thiên Đế Đao Chủ hội tụ. Không ít người tại thời khắc này càng là bắt đầu suy đoán Thiên Đế Đao Chủ rút ra đao đem là dạng gì tuyệt thế thần binh. Thần Phủ Thánh Địa chính là huyền thiên mạnh nhất thánh địa, Thiên Đế Đao Chủ càng là Thần Phủ Thánh Địa người được coi trọng nhất. Một khi Thiên Đế Đao Chủ trưởng thành, hắn tuyệt đối là toàn bộ Thần Phủ Thánh Địa mạnh nhất tồn tại một trong. Bực này nhân vật binh khí tuyệt đối là ít có chí bảo. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, Thiên Đế Đao Chủ đao cuối cùng chậm rãi lộ ra, nương theo lấy cái này giấu ở đao trong hộp trường đao rút ra. Một cỗ lăng nhiên sát cơ từ bốn phương tám hướng hướng phía Thiên Đế Đao Chủ chuyển tụ tới. Thiên Đế Đao Chủ cả người đều rất sống bị đao này quang bao vây, đao còn chưa ra đã kinh thiên.